Thiên Thần Học Viện 73 chương 707 Vô Song Kiếm Thánh Giáo Hoàng nghe thấy Lê Ve công chúa lời này, gấp đến độ mặt đều lục, vụng trộm dậm chân, trong lòng của hắn nhìn không được âm thầm mắng to. Ta chính là hắn meo không có cách nào yên tâm, mới khiến cho ngươi tranh thủ thời gian ngăn lại hắn nha. Tông giáo tài phán sở này là địa phương nào? Quả thực là tụ tập nhân gian đích nhất tà ác chỗ. Đừng nói cấu kết vong linh, cũng là chế tạo vong linh thiên tai, ta đều một chút không kỳ quái. Huống chi căn này không phải tôn giáo tài phán sở sự tình, Thích Thiên Đế cũng khẳng định không phải vì tôn giáo tài phán sở mới phát động công kích. Hắn mục tiêu rõ ràng cũng là giáo hoàng. Vừa nghĩ tới cái kia hậu quả nghiêm trọng, liền có loại ngũ tạng câu phần cảm giác. Nhưng là hắn lại không dám công khai cùng Le Ve công chúa thẳng thắn, chỉ có thể lần nữa cẩn thận từng ly từng tí nói ra. Công chúa điện hạ, chư vị đại nhân, ta lời nói thật cùng các ngươi nói đi. Tông giáo tài phán sở xưa nay tên xấu chiêu lấy, đó cũng không phải không có có nguyên nhân. Bên trong khẳng định có một số hắc ám, thậm chí là tà ác đồ vật. Căn không cần vu oan Thích Thiên Đế liền có thể để cho chúng ta rơi vào vạn kiếp bất phục địa. Cho nên còn mời công chúa điện hạ cứu lấy chúng ta. Hàng vạn hàng nghìn muốn dồn dừng Thích Thiên Đế a, thật làm cho hắn đem nơi này bại lộ dưới ánh mặt trời. Giáo đình nhiều năm tích xúc quang huy hình tượng, sẽ phải triệt để xong đời. Ngô chủ tín ngưỡng đều có thể lại nhận ảnh hưởng nghiêm trọng, đây cũng không phải là trò đùa nha. Le Ve công chúa nhàn nhạt nhìn lấy giáo hoàng, tâm lý càng phát ra khẳng định đối phương tựa hồ giấu riêng cái gì. Bằng không ra hỏa này sẽ không lặp đi lặp lại nhiều lần yêu cầu mình cùng Thích Thiên Đế khai chiến. Cho nên giáo hoàng càng là thuyết phục, Le Ve công chúa thì càng hạ quyết tâm không tham dự việc này. Nhưng là Le Ve công chúa mang theo những cái kia thủ hạ, trên mặt lại lộ ra ngưng trọng thần sắc, tựa hồ là bị giáo hoàng cho thuyết phục. Giáo hoàng thấy thế, vội vàng lần nữa tăng giá cả nói: ta biết lần này đường yêu cầu có thể có chút quá phận, cùng chúng ta sớm ước thật không tầm thường. Cho nên ta dự định đem giáo đình trong bảo khố tất cả mọi thứ đều lấy ra. Chỉ cần chư vị có thể cứu vãn giáo đình, bảo trụ tôn giáo tài phán sở, ở trong đó đồ vật liền đều là các ngươi. Những học sinh kia nghe nói như thế, từng cái tròng mắt đều lục. Bọn họ thế nhưng là biết giáo đình bảo khố khủng bố cỡ nào, bên trong tài phú đơn giản chồng chất như núi. Lần trước bọn họ tuy nhiên xảo trá một khoản, kỳ thực cộng lại cũng liền hai kiện truyền kỳ bảo cổ giá trị. Mà người ta trong bảo khố ánh sáng truyền kỳ bảo vật liền có 6 cái. Cho dù là bị Le Ve công chúa lấy đi một kiện, còn thừa lại 5 kiện. Những bảo vật khác càng là nhiều vô số kể. Giống như hoàng kim tầng thứ bảo cụ liền có hơn mấy trăm nhiều. Chỉ tưởng tượng thôi những bảo bối này cũng đủ để cho bọn họ hô hấp to khỏe, huyết dịch sôi trào. Thế là liền có người cẩn thận từng ly từng tí đối Le Ve công chúa nói ra: công chúa điện hạ, nếu không chúng ta giúp bọn hắn một chút giúp thế nào? Le Ve công chúa tức giận nguyết hắn một cái, nói: ngươi nếu là cảm thấy mình đánh thắng được Thích Thiên Đế, vậy ngươi liền cứ việc qua. Bất quá lúc trước, ngươi tốt nhất xem trước một chút trên đỉnh đầu những tử linh đó phi thuyền. Tên kia nghe lời này, thật giống như một chậu nước lạnh hất lên mặt, vô ý thức ngẩng đầu nhìn một chút. 30 vạn tử linh phi thuyền lúc này đã che kín bầu trời, trưởng khống cả tòa Thánh Sơn cùng Thánh Thành sở hữu khu vực. Chỉ cần có bất kỳ gió thổi cỏ lay, viên đạn tuyệt đối liền sẽ cùng mưa to một dạng rơi xuống. Bạch cấp cường giả có lẽ còn có thể đào mệnh, thế nhưng là trắng phía dưới tầng thứ bộ đội, căn cũng chỉ có thể chờ chết. 20 không có mơ đi. Ameter viên đạn uy lực thực sự quá mạnh, lại là ở trên cao nhìn xuống, liền liền công trình kiến trúc cũng đỡ không nổi. Muốn đi bên trong giấu đều chưa hẳn có thể sống. Dưới loại tình huống này, cái này 30 vạn tử linh phi thuyền uy hiếp lực thật sự là thật đáng sợ, đủ để cho người không sinh ra phản kháng tâm. Bất quá gia hỏa kia còn có chút chưa từ bỏ ý định, cau mày nói ra: kỳ thực chúng ta cũng không cần thiết khai chiến. Hoàn toàn có thể dùng những phương pháp khác tạo áp lực a khác quá ngây thơ le ve công chúa khinh thường cười lạnh nói. Thích thiên đế là ai ra hỏa này tại hạ giới. Thượng giới đều là hoành hành bá đạo người. Ngươi cho rằng chỉ bằng chúng ta không đau không ngứa uy hiếp vài câu. Hắn liền biết thành thành thật thật nghe lời ngươi cách này không khỏi cũng quá ngây thơ a thế nhưng là. Chúng ta cũng không thể trơ mắt nhìn lấy thích thiên đế hủy đi giáo đình a người kia có chút không phục nói. Tại sao không thể chứ le ve công chúa lại hơi có vẻ đắc ý cười nói. Kỳ thực đối chúng ta tới nói. Cái này chẳng lẽ không là một chuyện tốt sao u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Tên kia đầu tiên là xứng sờ. Sau đó liền rất nhanh tỉnh ngộ lại. Nhìn không được nói. Ai nha công chúa điện hạ nói đúng. Chuyện này đối với bọn hắn tới nói quả nhiên là một chuyện tốt đâu chung quanh các học sinh tâm lý một suy nghĩ. Còn giống như thật sự là có chuyện như vậy. Bởi vì bọn hắn cùng giáo hoàng mặc dù là một đám. Nhưng trên thực tế song phương lợi ích tố cầu cũng không giống nhau. Giáo hoàng là muốn bảo hộ giáo đình. Bảo trụ địa vị mình mà phản đế liên minh mục đích. Nhưng thủy chung đều là muốn đối phó thích thiên đế. Mà bây giờ. Thích thiên đế nếu là đem giáo đình cho hủy. Đem thần minh tín ngưỡng địa làm hỏng rơi. Liền sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng thần minh đối tín ngưỡng thu hoạch. Từ đó sẽ cực kỳ tổn hại thần minh lợi ích. Như vậy, giáo đình sau lưng thần minh làm thế nào có thể từ bỏ ý đồ khẳng định sẽ nghĩ biện pháp thu thập thích thiên đế. Cho nên từ góc độ này lên nói. Le xe công chúa bọn họ là mừng rỡ nhìn thấy thích thiên đế đắc tội thần minh. Mà lại đắc tội càng hung ác càng tốt. Tốt nhất đem toàn bộ giáo đình đều hủy đi. Cả cái vị diện tín ngưỡng căn cơ đều dao động. Này cho phải đây giáo hoàng hiển nhiên cũng ý thức được điểm này. Lập tức liền biết mình giống như xử lý chuyện ngu xuẩn. Ngược lại nhượng le xe công chúa bọn người không nguyện ý tham dự việc này. Thậm chí nói không chừng sẽ còn trái lại giúp đỡ thích thiên đế quấy rối đâu cứ như vậy. Giáo hoàng coi như thật tức giận. Trên trán mồ hôi lạnh đều tốt như mưa rơi xuất hiện. Tông giáo tài phán sở tồn vong. Giáo hoàng có thể không để vào mắt. Thậm chí cái kia bị hắn ẩn tàng bí mật. Lúc này đều không tính là gì. Bởi vì giáo đình một khi xuất hiện sụp đổ đại sự. Ảnh hưởng thần minh đối tín ngưỡng thu hoạch. Như vậy hắn vị này thần minh người phát ngôn. Liền sẽ đứng mũi chịu sào nhận nghiêm trị. Thích thiên đế còn có thể chạy về thiên thần học viện trốn tránh. Giáo hoàng lại là ngay cả chạy trốn thời cơ đều không có. Chỉ có thể nằm chờ chết ở đây. Thế nhưng là giáo hoàng thực lực quá yếu. Không có le ve công chúa bọn người trợ giúp. Cũng căn vô pháp ngăn lại thích thiên đế. Chỉ có thể ở một bên. Chơ mắt nhìn lấy tình thế chuyển biến xấu. Trong lòng của hắn lo lắng. Có thể nghĩ. Cái này rất giống đang nhìn mình từng bước một trượt xuống thâm uyên một dạng. Nhượng hắn tràn ngập tuyệt vọng. Mà vừa lúc này. Tông giáo tài phán sở bên cạnh tường. Đột nhiên oanh một tiếng. Bị mở ra một cái lỗ thủng khổng lồ. Sau đó liền từ bên trong chui ra một vị nhưng có quang minh thánh huy tế ti. Lại là một vị giáo đình cao tầng. Địa vị đồng đẳng với hồng y giáo chủ. Bất quá. Cùng chính thống ánh sáng mục sư khác biệt là. Gia hỏa này mặc trên người một thân hắc sắc mục sư bào. Trừ thánh huy cũng không có cái gì còn lại tô điểm. Lộ ra đặc biệt điệu thấp. Thậm chí có chút mộc mạc bình thường. Đương nhiên. Đây cũng chỉ là mặt ngoài hiện tượng. Đừng nhìn cái này hắc sắc mục sư bào. Nhưng trên thực tế lại là phi thường tốt luyện kim bảo cụ. Thậm chí phẩm cấp đều tiếp cận truyền kỳ. Nó phát ra ma pháp thanh huy, nhẹ nhóm liền tới rơi xuống cử đại gạch đá. Không chỉ có như thế. Bào phục mở mấy cái lỗ hồng. Còn kèm theo lấy truyền kỳ tầng thứ ma pháp lưu lại. Xem xét cũng là bị truyền kỳ vũ khí chém ra tới. Có thể bị truyền kỳ cường giả dùng truyền kỳ vũ khí chém thẳng. Còn không có hoàn toàn phá toái thành toái phiến mục sư bào. Hiển nhiên vô luận như thế nào cũng sẽ không quá đơn giản. Mà cái này hắc bào mục sư. Là cái sắc mặt u ám trung niên nhân. tay xách một thanh phát ra xanh thắm thanh huy truyền kỳ bảo kiếm. Chính đang thi triển một đường tinh diệu mà âm ngoan kiếm pháp. Gắt gao ngăn cản phía dưới truyền đến truyền kỳ kiếm khí. Mặc dù có chút luống cuống tay chân. Thế nhưng là cuối cùng đem giống như cuồng phong bạo vũ đấu khí triều dâng cho toàn bộ ngăn trở. Thể hiện ra hắn cường hãn thực lực. Giáo hoàng nhìn thấy người này về sau. Lập tức liền không nhịn được hoảng sợ nói. Tôn giáo tài phán sở thủ tịch tài phán trưởng. Danh xưng vô song kiếm thánh Lan Tư đại nhân. Vậy mà thủ thương lúc này vô song kiếm thánh. Tuy nhiên ngăn trở sắc bén thế công. Vẫn như trước không che giấu được hắn gặp khó tình cảnh. Hắn không chỉ có trên thân bào phục bị đánh mở mấy cái lỗ hổng. Mà lại toàn thân các nơi cũng là dính đầy cho bụi. Cả người đều có thể nói lên được là đầy bụi đất. Nhất là lỗ mũi. Thậm chí đều chảy ra hai hàng vết máu. Lộ ra đến mức gì thường chật vật. Mà lại khẳng định cũng thủ không nhẹ nổi thương. Dù sao hắn liền hô hấp đều có chút gấp rút cùng hỗn loạn. Xem như tôn giáo tài phán sở thủ tịch tài phán trưởng. Vô song kiếm thánh có thể xưng giáo đình. Thậm chí vị diện này người thứ hai. Trừ có đại dự ngôn thuật gia trì lão giáo hoàng bên ngoài. Hắn liền có thể được xưng là đương thời tối cường giả. Mà lão giáo hoàng đại dự ngôn thuật. Thuộc về thượng giới ban ơn. Tuy nhiên cường đại. Lại cũng không thuộc về lão giáo hoàng việc của mình. Cho nên nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói. Tại chính thức dựa vào chính mình tu luyện mà trở thành cường giả người bên trong. Cái này vô song kiếm thánh tuyệt đối là mạnh nhất. Không có một cho nên giáo hoàng bọn người nhìn thấy vị này cường đại tồn tại. Bị đánh chật vật như thế. Thậm chí là chạy trối chết thời điểm. Trong lòng chấn kinh liền có thể nghĩ. Mà rất nhanh. Bọn họ liền thấy hành hung vô song kiếm thánh người. Đối phương vậy mà có hai cái. Một cái là bát tí xà ma chát cổ lãng. Một cái khác thì là Alexandro. Không thể không nói. Vị này tôn giáo tài phán sở thủ tịch tài phán trưởng xác thực thật sự có tài. Thiên phú thực tình kinh người. Cho dù là ở cách này hạ giới vị diện. Cũng tu luyện ra một thân kinh thiên động địa kiếm thuật. Thậm chí có thể cùng tại thâm uyên vị diện xưng vương xưng bá bát tí xà ma chống lại. Có lẽ còn muốn hơi mạnh một chút xíu. Quả nhiên không hổ là vô song kiếm thánh. Cũng khó trách có thể chấp trường giáo đình lợi hại nhất hắc ám tổ chức. Nhưng mà đáng tiếc là. Vô song kiếm thánh lần này nhưng không có một đối một thời cơ. Vô luận là thâm uyên ác ma bát tí xà ma. Vẫn là tà ác vô cùng tử linh pháp sư Alexandro. Đều không có cái gì chiến sĩ cảm thấy vinh dự. Gặp được cường đại đối thủ. Vậy khẳng định là không chút do dự lựa chọn liên thủ. Lấy hai đánh một. Lại thêm đông đảo bạch cấp khác lực sĩ hỗ trợ. Quả thật liền đem vị này vô song kiếm thánh đánh cho vô cùng chật vật. Chạy trối chết. Nếu không phải vô song kiếm thánh quen thuộc địa hình. Lại có một ít trung thành cấp dưới liều chết hộ vệ. Hắn chỉ sợ cũng phải chết ở bên trong. Căn giết không ra. Thiên thần học viện 73 chương 708 kinh thiên nghịch chuyển có thể coi là như thế. Vô song kiếm thánh cũng thủ thương không nhẹ. Mặt ngoài nhìn không ra cái gì. Có thể vụng trộm lại trong bát tí xà ma mấy đao. Đều thương tổn bên trong bụng. Mà buồn nôn nhất. Vẫn là cái kia âm hiểm tử linh pháp sư Alexandro. 7-8 loại đặc thù nguyện rủa cùng kịch độc. Giữa bất chi bất giác liền tiến vào đến vô song kiếm thánh thể nội. Đến bây giờ cũng chỉ có thể dựa vào quang minh đấu khí cưỡng ép áp chế. Căn không có cách nào khu trừ. Một đường giết sau khi ra ngoài. Vô song kiếm thánh thật vất vả có một cái thở dốc thời cơ. Liền muốn mở miệng hướng giáo hoàng cầu viện. Hắn thấy. Chỉ cần giáo đình đại quân giúp hắn một chút. Có thể thoát ly đằng sau hai vị đáng sợ sát thủ truy kích. Hắn coi như không thể chuyển bại thành thắng. Muốn nhất định có thể thuận lợi bỏ chạy. Nhưng lại tại vô song kiếm thánh vừa định há mồm cầu viện lúc này. Đột nhiên. Một cổ lực lượng kinh khủng từ trong cõi u minh sinh ra. Trực tiếp liền đem vô song kiếm thánh cầm cố lại. Cùng lúc đó. Một cái thâm trầm thanh âm vang vọng đất trời ở giữa. thời gian đình chỉ theo thời gian đồng thời xuất hiện. Còn có một cái cực kỳ to lớn thân hình. Đó là một đầu một cây hơn trăm gạo siêu cấp kim trúc long. Màu vàng xanh nhạt long lân. Mặc dù không có cỡ nào hoa lệ cùng lóa mắt. Nhưng lại mang theo một cố lịch sử tang thương cùng nặng nề. Lộ ra như thế uy nghiêm cùng mạnh mẽ chỉ gặp đầu này thanh đồng cử long từ trên trời giáng xuống. Thật giống như trống giống xuất hiện một dạng. Trực tiếp liền buông xuống đến vô song kiếm thánh đỉnh đầu. Khủng bố long trào. Lấy lôi đình vạn quân thế lấy xuống. Thậm chí đều đột phá âm thanh chướng. Trên không trung khuấy động lên từng đảo gợn sóng. Đồng thời nương theo lấy lôi minh âm lúc này thanh đồng long. Đã thể hiện ra hoàng kim tầng thứ mạnh nhất chiến đấu lực. Vài vạn năm chinh chiến tu luyện cận thân vật lộn thuật. Còn gọi là long đấu thuật. Tại thời khắc này hiện ra đến phát huy vô cùng tinh tế rõ ràng là hình thể bàng đại cử long. Có thể một trảo này tử xuống dưới. Cũng không có bất luận cái gì cồng kềnh tư thái. Ngược lại tựa như là võ đạo cao thủ thi triển vũ khí. Cương mãnh trong. Lại tràn ngập mau lẻ tinh chuẩn ý vị. Tin được. Chuẩn. Hung áp ba chữ yếu quyết đều thi triển đến cực hạn. Liền xem như truyền kỳ cấp bậc võ tăng. Chỉ sợ chỉ trưởng công phu cũng đều muốn cảm thấy không bằng đối mặt cái này căn phòng lớn nhỏ long trào. Cùng võ đạo cao thủ đồng dạng bạo phát lực. Vô song kiếm thánh mặc dù chỉ là bị giam cầm một chút xíu thời gian. Lại vẫn không có biện pháp lại lói lên tránh mà nếu thật là cứng đối cứng lời nói. Chỉ bằng đối phương hình thể. Cùng kim loại cử long lực lượng kinh khủng tăng thêm. Còn có cái kia có thể xưng khủng bố võ đạo ký pháp. Đánh giá kế vô song kiếm thánh cho dù không bị miêu sát. Cũng phải bị đánh đến toàn thân cốt cách toàn bộ vỡ vụn. Tại chỗ biến thành tàn phế tại cái này vạn phần nguy cấp thời điểm. Vô song kiếm thánh cuối cùng không có biện pháp ẩn tàng bất luận cái gì thực lực. Lúc này lại không liều mạng. Liền phải tại chỗ bỏ mình a vạn bất đắc dĩ dưới. Vô song kiếm thánh. Thậm chí cũng không kịp lo lắng nhiều hậu quả. Liền trực tiếp dùng tinh thần lực khởi động bảo mệnh áp chủ bài. Không thể không nói tinh thần lực truyền lại vẫn là mau lẹ nhất. Chí ít so long trào công kích tốc độ phải nhanh. Cho nên vô song kiếm thánh tại tối hậu quan đầu. Rốt cuộc vượt lên trước một chút xíu thời gian. Phát động chính mình bảo mệnh áp chủ bài. Sau một khắc, nương theo lấy một đạo bạch quang hiện lên. Vô song kiếm thánh liền bị một đạo hình chứng phòng hộ cháo bảo vệ. Đạo này gần như trong suốt phòng hộ cháo nhìn tựa hồ nó mỏng như giấy. Nhưng trên thực tế lại kiên cố đáng sợ. Bởi vì đây là truyền kỳ tầng thứ phòng ngự pháp thuật. Hơn nữa còn là quang minh hệ trong. Xếp hàng thứ nhất. Phòng ngự mạnh nhất phòng ngự pháp thuật. Danh xưng dung nhập pháp tắc lực vô địch phòng hộ cháo. Chân ngôn thuật thuẫn nói đạo này phòng hộ cháo vô địch. Ngược lại cũng hơi cường điệu quá. Chí ít nửa thần cấp cường giả vẫn là có thể cưỡng ép đánh vỡ. Thế nhưng là. Làm một cái truyền kỳ cấp bậc pháp thuật. Nó lại có thể chống cự cơ hồ sở hữu truyền kỳ pháp thuật. Thậm chí là hiền giả cấp bậc cường đại công kích. Bởi vậy liền có thể thấy. Chí ít tại đồng cấp tình huống dưới. Đạo này phòng ngự pháp thuật thật sự là vô địch cho dù là thanh đồng long đã sớm chuẩn bị. Toàn lực tiến hành đánh lén nhất kích. Cũng vẫn như cũ không thể đánh vỡ đạo này phòng hộ cháo. Chỉ là đem vô song kiếm thánh cả người cho hung hăng đánh bay. Tuy nhiên vô song kiếm thánh liền tốt giống như vẫn thạch. Cơ hồ thẳng đứng nện tới trên mặt đất. Đem ma pháp ra cố qua kiên cố quảng trường. Đều đánh ra một cái hố sâu. Có thể là người khác lại bình yên vô sự, chỉ là thụ một điểm chấn động mà thôi. Mà thụ mạnh như vậy lực nhất kích về sau. Chân ngôn thuật thuẫn cũng chỉ là tạo nên tầng tầng gợn sóng. Cũng không có bất kỳ cái gì vỡ tan ý tứ. Chí ít tại pháp thuật này duy trì 10 giây thời gian bên trong, vô song kiếm thánh là ai cũng thương tổn không. Hiển nhiên, thanh đồng long cùng bát tí xà ma chát cổ lãng, cùng Alexandro, cũng đều nhận ra tên biến thái này phòng ngự pháp thuật. Cho nên người nào cũng không có lại lãng phí sức lực công kích hắn, mà chính là từ ba phương hướng đem hắn vây quanh. Phòng ngừa vô song kiếm thánh đào tẩu. Mà mấu chốt nhất là sự tình đến một bước này, ba người nhiệm vụ cũng kém không nhiều hoàn thành, căn không cần lại tiến hành công kích. Về phần an toàn rồi Vô Song kiếm thánh, lúc này sắc mặt lại là dị thường khó coi, không có chút nào trốn qua một kiếp mừng rỡ, ngược lại thêm ra một chút tuyệt vọng thần sắc. Rốt cục, giáo đình bên kia cũng đã bắt đầu có người nghi ngờ. Một tên phẫn nộ nói ra, đáng chết, đây không phải thiên sứ tâm phong ấm truyền kỳ thần thuật sao? Theo ta được biết, vị diện này chỉ có món này bảo vật có thể phóng ra pháp thuật này. Chẳng lẽ thiên sứ lòng đang trên cổ hắn chân ngôn thuật thuẫn cái này truyền kỳ thần thuật sớm đã thất truyền. Chúng ta giáo đình cũng chỉ nắm giữ đại dự ngôn thuật mà thôi. Mà lại Vô Song kiếm thánh thân thể chẳng qua là cái chiến sĩ thôi, lại làm sao có thể đột nhiên nắm giữ cao cấp như vậy thần thuật? Coi như nắm giữ, phóng thích truyền kỳ pháp thuật cũng cần một chút thời gian, căn không có khả năng tại thời khắc mấu chốt cứu mạng. Cho nên cái này thần thuật chỉ có thể là trên người hắn bảo vật kích phát. Đáng giận, thiên sứ tâm là quốc gia chúng ta truyền thừa chí bảo, về sau bị Alexandro cướp đi, làm sao hiện tại đột nhiên rơi xuống Vô Song kiếm thánh trên tay? Chẳng lẽ Vô Song kiếm thánh cùng tử linh pháp sư Alexandro có nhận không ra người dơ bẩn giao dịch? Đáng chết, nếu thật là dạng này, vậy hắn cái này tôn giáo tài phán sở tài phán trưởng sẽ phải biến thành chuyện cười lớn. Thân là trọng tài cùng chế tài gì đoan tài phán trưởng, vậy mà cùng dơ bẩn vong linh cấu kết. Trời ạ, cái này đều gọi chuyện gì? Giáo đình danh dự đều muốn bị hắn hủy đi. Mọi người ở đây nghị luận ầm ĩ thời điểm, Thích Thiên Đế bỗng nhiên cười tủm tỉm nói với Vô Song kiếm thánh, ngươi có phải là kỳ quái hay không? Vì cái gì chấm muốn công kích ngươi? Ngươi trên cổ truyền kỳ bảo cổ thiên sứ tâm cũng là đáp án. Ngươi thân là quang minh giáo đình tài phán trưởng, đến hẳn là chế tài cùng tiêu diệt dơ bẩn dị đoan. Có thể ngươi không chỉ có cùng dị đoan tiến hành giao dịch, thậm chí còn trợ giúp bọn họ trộm lấy tà ác ma khí, lấy về phần bọn hắn dùng cái này ma khí phát động vong linh thiên tai, hủy diệt vô số quốc gia, sát hại vô số sinh linh. Ngươi cái này kẻ cầm đầu, còn không tranh thủ thời gian nhận tội đền tội? Mọi người nghe thấy lời này, nhất thời đều là không khỏi kinh hãi. Nếu như vẹn vẹn chỉ là cùng Alexandro có cái gì nhận không ra người ám hắc giao dịch, tuy nhiên có tội nhưng cũng không phải là đặc biệt lớn. Cần phải là trợ giúp Alexandro phát động vong linh thiên tai, cái này tội danh đổi lên trên đầu cũng đủ để cho hắn, thậm chí là làm cho cả tôn giáo tài phán sở, thậm chí cả toàn bộ giáo đình đều lâm vào vạn kiếp bất phục địa. Dù sao nghe được cái tội danh này về sau, giáo hoàng gấp đến độ đều muốn ngất đi, trên đầu mồ hôi lạnh liền cùng suối phun một dạng hướng xuống trôi. Vô Song kiếm thánh lạnh lẽo khuôn mặt oán hận nói ra, muốn thêm tội sợ gì không có lý do? Các ngươi đều là tại nói vớ nói vẩn, ha ha. Alexandro lúc này liền không nhịn được cười to nói, chuyện cho tới bây giờ ngươi còn có cái gì có thể lấy chống chế ta? Chính là cùng ngươi giao dịch người có thể xem như nhân chứng, mà ngươi trên cổ thiên sứ tâm có thể xem như vật chứng. Hiện tại nhân chứng vật chứng đều đủ, ngươi còn ngụy biện cái gì? Phủ nhận còn có bất cứ ý nghĩa gì sao? Ngươi Vô Song kiếm thánh lúc này nơi nào còn có phản bác chỗ trống? Vạn chúng nhìn chừng chừng dưới, chứng cứ rành rành, cũng là muốn tìm người cầu cứu đều khó có khả năng. Nhìn chung quanh bốn phía, Vô Song kiếm thánh nhìn thấy tất cả đều là cừu hận ánh mắt, từ tầng dưới chót nhất binh lính đến trung tầng quân quan cùng mục sư, đang đợi cao tầng hồng y giáo chủ, thậm chí là tân nhiệm giáo hoàng, cả đám đều nghiến răng nghiến lợi, hận không thể đem hắn tháo thành tám khối. Ngay cả người mình đều như vậy hận hắn, hắn còn có thể tìm ai cầu cứu? Coi như Thích Thiên Đế hiện tại buông tay mặc kệ, Vô Song kiếm thánh hạ tràng cũng khẳng định là vô cùng thê thảm. Dù sao chuyện này để lộ về sau, toàn bộ giáo đình, thậm chí cả cái vị diện, đều dung không được hắn. Giáo đình muốn bắt hắn thanh lý môn hộ, vãn hồi danh dự chư quốc thì phải bắt hắn báo thù rửa hận. Vì chết đi người báo thù dưới loại tình huống này, Vô Song kiếm thánh nghĩ như thế nào? đều cảm thấy mình chết chắc, hoàn toàn không có đường sống. Kỳ thực, xem như kiếm thánh, tông giáo tài phán sở tài phán trưởng cũng không phải là đặc biệt sợ hãi cái chết. Nhưng vấn đề là, tại ma pháp này thế giới bên trong, tử vong cũng không phải là điểm cuối. Người ta có vô số loại biện pháp tra tấn linh hồn hắn, nhưng hắn vĩnh viễn tiếp nhận thống khổ. Đây mới là đáng sợ nhất. Liền kiếm thánh cường giả tâm tính, đối mặt dạng này hạ tràng, cũng không chịu được bị dọa đến gần như sụp đổ. Mà liền tại vô song kiếm thánh vô cùng tuyệt vọng thời điểm, Thích Thiên Đế bỗng nhiên mỉm cười, nói ra, kỳ thực đâu, ngươi hẳn là minh bạch, chấm là một cái duy nhất có thể cứu vãn ngươi người. Đối chấm tới nói, tình không để ý ngươi phạm tội gì, chỉ để ý ngươi có nguyện ý hay không dâng lên trung thành. Nói xong, Thích Thiên Đế tiện tay liền ném đi qua một chương ma pháp quyển trục. Sau đó từ tốn nói, là vĩnh viễn bị tra tấn linh hồn, vẫn là đi theo chấm sáng tạo một sự nghiệp lấy lừng, chính ngươi tuyển đi. Thấy cảnh này, ban đầu ổn thỏa buông cần le xe công chúa bọn người nhất thời liền sắc mặt đại biến, nhìn không được phẫn giận dữ hét, đáng chết, không cho phép đầu nhập vào hắn. Đáng giận, thực sự quá đáng giận. Thích Thiên Đế tên vương bát đản này, hắn làm sao lại không theo lẽ thường ra bài? Ra hỏa này cũng quá xảo hoạt a, rõ ràng đều đắt là một bộ mục bài, làm sao lại phong hồi lộ chuyển, đột nhiên liền biến thành một bộ hảo bài. Chúng ta lại còn coi là Thích Thiên Đế hội ngây thơ phá hủy người ta tín ngưỡng ngọn nguồn, đắc tội một vị thần linh đâu. Thật không ngờ gia hỏa này đã sớm tính trước kỹ càng, căn sẽ không phạm dạng này sai lầm. Hắn chính thức mục tiêu kỳ thực chính là cái này vô song kiếm thánh. Thiên thần học viện 73 chương 709 bí mật bảo khố. Chỉ cần thu phục vô song kiếm thánh, sau đó đem mang đi, như vậy giáo đình chuyện xấu liền có thể che giấu đi, tín ngưỡng nguy cơ cũng liền có thể hóa giải. Hắn không duyên cớ đến một cái truyền kỳ cao thủ, mà vị kia thần minh cũng không có cái gì tổn thất quá lớn mất, cũng sẽ không tìm hắn để gây sự đáng giận a. Thích Thiên Đế cái này não tử đến cùng là thế nào trưởng, làm sao trong nháy mắt liền có thể muốn ra loại này một hòn đá ném hai chim kế hay? Đến căn này cũng không phải là trong nháy mắt liền có thể nghĩ ra được sự tình, chỉ sợ Thích Thiên Đế ngay từ đầu cũng là tính toán như vậy. Chúng ta đều lên hắn đang sớm biết liền không nên ngồi yên không lý. Đến dù là giết cái này đáng chết vô song kiếm thánh, cũng so nhượng hắn đầu nhập vào Thích Thiên Đế mạnh hơn a, công chúa điện hạ. Nếu không, ngày qua mời chào một chút hắn, chỉ cần vô song kiếm thánh đầu nhập vào ngài, không cũng giống vậy có thể sống sót, có thể bảo trụ giáo đình danh dự sao? Le ve công chúa tức giận chừng tên kia liếc một chút, sau đó chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mắng. Vô song kiếm thánh, hiện tại ba tầng trong ba tầng ngoài bị Thích Thiên Đế vây quanh, phàm là hắn dám nói nửa chữ không liền phải bị tại chỗ trấn áp. Dưới loại tình huống này, hắn dám đầu quân dựa vào chúng ta, hắn có cơ hội đầu quân dựa vào chúng ta này, nếu không trực tiếp cướp người một cái não tàn. Nói lần nữa, le xe công chúa lúc này đều chẳng muốn nói nhảm, chỉ là bất đắc dĩ lật một cái khinh thường, trong lòng thầm mắng, phía bên mình tuy nhiên cũng có mấy cái thành dụng cổ ra hỏa, có thể ngu ngốc cũng thực tình không ít a. Mà liền tại bọn hắn nói nhảm thời điểm, vô song kiếm thánh cũng cầm qua ma pháp quyển trục nhìn một chút, ngạc nhiên phát hiện, cho dù là tại chính mình lớn nhất tuyệt vọng thời điểm, cho dù là tại Thích Thiên Đế chiếm hết ưu thế thời điểm, người ta vậy mà cũng không có bất kỳ cái gì điều kiện hà khắc. Phần này linh hồn khế ước rộng rãi trình độ còn vượt qua hắn gặp qua đại đa số khế ước. Không thể không nói, trận này trong tuyệt cảnh vô song kiếm thánh rốt cuộc đối Thích Thiên Đế sinh ra hào cảm, thậm chí là cảm kích tình. Một bên là vĩnh viễn trầm luân, một bên là phong phú đãi ngộ. Thân ở trong tuyệt cảnh vô song kiếm thánh, cơ cũng không có bất luận cái gì lựa chọn chỗ trống, không có bất kỳ cái gì nói nhảm. Vô song kiếm thánh trực tiếp liền đem chính mình linh hồn ấm ký đánh lên qua. Khế ước đạt thành về sau, toàn bộ hớt tóc đốt thành cho bụi. Nương theo lấy một đạo hiệu nghiệm tiến vào Thích Thiên Đế thức biển. Vô Song Kiếm Thánh từ nay về sau liền trở thành Thích Thiên Đế tùy tùng, đã thành người một nhà. Thanh Đồng Long cũng liền lười nhắc lại duy trì trạng thái chiến đấu. Thân hình từ từ nhỏ dần. Sau đó bay đến trên trời ba cột buồm trên chiến hạm. Ngủ tiếp đại giác qua. Còn lại hai vị truyền kỳ cao thủ cũng không dám làm càn như vậy. Nhưng là cũng đều thu hồi vũ khí. Đối Vô Song Kiếm Thánh nhún vai. Lộ ra một cái có thể xưng hữu hảo mỉm cười. Mà Vô Song Kiếm Thánh lại chỉ có thể cười khổ mà chống đỡ. Vừa mới còn quyết đấu sinh tử. Hiện tại liền thành người một nhà. Bao nhiêu còn có chút xấu hổ. Bất quá tốt ở thời điểm này. Thích Thiên Đế mở miệng. Hắn trực tiếp hạ lệnh nói. Tông giáo tài phán sở Di Gen không chừng có rất nhiều tà ác gia hỏa. Chấm mệnh làm các ngươi. Nhanh đi tìm ra. Một cách đều không thể bỏ qua, nhất là những tà ác đó hàng cấm. Càng là nhất định phải toàn bộ tịch thu. Đang khi nói chuyện, Thích Thiên Đế cho Vô Song Kiếm Thánh một cái ý vị thâm trường ánh mắt. Vâng, Vô Song Kiếm Thánh lập tức hiểu ý, lập tức liền đáp ứng một tiếng, đồng thời về một cái minh bạch ánh mắt. Tiếp theo, Vô Song Kiếm Thánh liền mang theo Bát Tí Xà Ma Chát Cổ Lãng, còn có Alexandro, cùng một chỗ lần nữa đi vào tôn giáo tài phán sở. Thấy cảnh này, Le Ve công chúa đám người nhất thời liền sâu sắc nhíu mày, luôn cảm giác địa phương nào không thích hợp. Thích Thiên Đế phí khí lực lớn như vậy, trực tiếp tới công kích tôn giáo tài phán sở. Chẳng lẽ vẹn vẹn chỉ vì hàng phục Vô Song Kiếm Thánh? Nếu thật là lời như vậy, này hắn rõ ràng đã được đến Vô Song Kiếm Thánh hiệu chung. Vì cái gì còn muốn công kích tôn giáo tài phán sở đâu? Nói cái gì cùng tà ác không đội trời chung nói nhảm. Căn không có bất luận kẻ nào tin tưởng. Lấy Thích Thiên Đế nhất hướng khôn khéo bản tính mà nói, hắn tuyệt sẽ không làm chuyện vô ích. Làm như vậy khẳng định là có nguyên nhân cùng mục đích. Chỉ bất quá ngoại nhân không rõ lắm a. Le Ve công chúa cao mày, đồng dạng cũng nghĩ không ra Thích Thiên Đế vì cái gì còn muốn công kích tôn giáo tài phán sở. Nhưng là Le Ve công chúa dù sao so sánh khôn khéo, nàng lại đột nhiên nghĩ đến vừa rồi giáo hoàng đủ loại gì dạng, trong lòng lập tức liền đem hai người này liên hệ tới. Kết quả là Le Ve công chúa liền mãnh liệt nhìn về phía bên người giáo hoàng. Kết quả phát hiện giáo hoàng lúc này ngược lại trở nên càng thêm bối rối, càng thêm lo lắng. Thậm chí bằng hắn lão luyện tâm tính, đều đến vô pháp che giấu trình độ. Hiển nhiên là ra thiên chuyện lớn. Cái này kỳ quái. Dựa theo đạo lý tới nói, Thích Thiên Đế mang đi Vô Song Kiếm Thánh về sau, chẳng khác nào là che giấu tài phán trưởng cấu kết vong linh. Cuối cùng dẫn đến vong linh thiên tai đặc biệt xì căng đan lớn. Cũng chẳng khác nào bảo trụ giáo đình quang huy hình tượng cùng thần minh tín ngưỡng. Cho nên tổng tới nói, giáo đình chỉ là thua thiệt một cái tài phán trưởng mà thôi. Tổn thất cũng không tính quá lớn. Giáo hoàng hẳn là vì thế cao hứng mới đúng. Nhưng là bây giờ giáo hoàng lại biểu hiện được hốt hoảng như vậy. Thật giống như đại họa lâm đầu. Cái này rõ ràng liền quá không đúng. Bởi vì cái gọi là khác thường tức yêu. Le Ve công chúa lập tức vẫn lạnh lùng hỏi. Ngươi đến cùng biết chút ít cái gì, còn không mau một chút nói ra? Cái này giáo hoàng lúc này đều có chút sợ hãi. Nhưng là vẫn như cũ cắn răng không có nhiều lời. Hiển nhiên còn đang do dự lấy. Le Ve công chúa nhất thời tức giận đến không nhẹ. Cả giận nói. Ngươi là ngu ngốc sao? Chuyện cho tới bây giờ, Thích Thiên Đế đã tấn công vào tôn giáo tài phán sở. Dù là bên trong có ngày đại bí mật, cũng khẳng định đã bị hắn biết được. Nơi nào còn có dấu riêng tất yếu? Những học sinh khác thấy thế cũng lập tức ý thức được giáo hoàng thật có chỗ dấu riêng, nhao nhao kêu lên. Mau nói còn dám dấu riêng, cẩn thận chúng ta giết ngươi. Mau nói, mau nói, nói nhanh một chút. Những người khác cũng đi theo gấp rút thúc giục nói. Đối mặt chung quanh đông đảo thần nhị đại chất vấn, giáo hoàng nhất thời áp lực đột nhiên tăng lên. Rốt cuộc không kềm được. Vẻ mặt đau khổ nói ra. Tốt à, tốt à. Ta nói cho các ngươi biết. đây chính là giáo đình lớn nhất bí mật, đừng nói nhảm. Le xe công chúa trực tiếp cắt ngang hắn lời nói, thúc giục nói, mau nói, bên trong đến cùng có cái gì bí mật. Tôn giáo tài phán sở là giam giữ tà ác mà lại mạnh mẽ phạm nhân địa phương, có thể nói là phòng thủ kiên cố. Vì thế, chúng ta liền nghĩ, như thế kiên cố địa phương, chỉ dùng tới dọa phạm nhân, thật sự là có chút lãng phí. Cho nên liền đem giáo đình những cái kia nhận không ra người bảo bối, đều giấu ở chỗ nào mặt. Giáo hoàng một mặt bất đắc dĩ nói ra, cũng chính là trong truyền thuyết, bí mật bảo khố u, vinh, quy, quy, mơ. Le xe công chúa nghe lời này, nhất thời giận tím mặt, trực tiếp nghiến răng nghiến lời quát, ngươi cái này đáng chết hỗn đàn, lại còn ẩn tàng một cái bí mật bảo khố không nói cho chúng ta biết, là hại sợ chúng ta biết được bên trong bí mật, vẫn là hại sợ chúng ta cầm bên trong rách dưới. Đáng chết, đáng chết, ngươi có thể thật là đáng chết. Những học sinh khác cũng nhao nhao chỉ trích nói, trọng yếu như vậy bảo khố không nói cho chúng ta biết, kết quả lại làm cho Thích Thiên Đế cho biết được. Vạn nhất bên trong đồ tốt tất cả thuộc về hắn, hắn thực lực hội bảo tăng tới trình độ nào? Ngươi cái này đáng chết hỗn đàn, đây không phải hại chúng ta sao? Cũng bởi vì ngươi gieo kiệt cùng ngu xuẩn, giáo đình muốn tổn thất bí mật trong bảo khố hết thảy bảo vật, mà chúng ta cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy Thích Thiên Đế lớn mạnh. Ngươi đến cùng là dạng gì ngu ngốc a? Vì cái gì có thể làm ra ngu xuẩn như vậy sự tình đến? Nếu là Thích Thiên Đế lần này thu hoạch cử đại, ngươi cái này hỗn đàn, liền cho chúng ta trở đi, không chỉ có ngươi thần minh tha không ngươi, chúng ta cũng tha không ngươi. Nghe đến mấy câu này, tân nhiệm giáo hoàng đại nhân cả người đều sụp đổ, lại cũng không lo được cái gì lễ nghi, mặt mũi gì, trực tiếp liền co quắp ngồi dưới đất. Le xe công chúa lại không chút nào đồng tình ý hắn, ngược lại tiếp tục tức giận truy vấn, hiện tại ngươi cho ta đem trong bảo khố đồ vật đều nói rõ ràng, nếu là dám thiếu một dạng, ta liền đem ngươi ra lột xuống. Giáo hoàng bị Le xe công chúa hung ác lời nói dọa cho phát sợ, tranh thủ thời gian đứng lên nói ra, tòa kia trong bảo khố cất giữ đều là gì giáo đồ đồ vật, tổng cộng cũng liền 100-200 kiện. Le xe công chúa nghe thấy chỉ có ít như vậy đồ vật, mới thoáng buông lỏng một hơi, sau đó nhàn nhạt hỏi nói, phẩm cấp đâu? Cái này giáo hoàng mặt mũi tràn đầy khó xử, e ngại bộ dáng, cực kỳ cẩn thận nói ra, có thể đáng giá giáo đình như thế cẩn thận sưu tầm đồ vật, khẳng định không thể quá kém, cơ ít nhất cũng là hoàng kim bên trên bảo bối. Đại gia ngươi bên cạnh một học sinh thực sự nhìn không được, trực tiếp đi qua một chân, liền đem vị này giáo hoàng đại nhân đá té xuống đất, sau đó tức miệng mắng to, 100-200 cân hoàng kim bên trên bảo vật, cái này cần giá trị bao nhiêu a? Ngươi cái này hỗn đàn, cho tất cả chúng ta thù lao, chỉ sợ tổng lại đều không có nhiều như vậy a. Đáng chết hỗn đàn, nhiều như vậy đồ tốt, ngươi vì cái gì không nói sớm đi ra? Nếu là chúng ta đem tôn giáo tài phán sở bảo vệ tốt, Thích Thiên Đế cũng là có ngày đại sự cũng lấy không được a. Giờ có khỏe không đều làm lời Thích Thiên Đế, chúng ta lại chỉ có thể ở nơi này trông mà thèm, thật tức chết ta rồi. Nói xong, người học sinh này cũng hung hăng đạp giáo hoàng một chân. Lúc này giáo hoàng đại nhân không còn có vừa rồi uy nghiêm, cái mũ cũng ném, áo choàng cũng bẩn, cả người đều là đầy bụi đất, đừng để cập nhiều chật vật. Mà chung quanh những giáo đình đó người lại không có một cách nào đi ra quản hắn, ngược lại trong mắt đều bắn ra cười trên nỗi đau của người khác ánh mắt. Cũng trách không được bọn họ như thế, giáo hoàng đến cũng là tân nhiệm, còn không có gì uy tín, kết quả hiện tại lại ra chuyện như thế, làm hại giáo đình tổn thất nặng nề. Bọn họ tự nhiên đối vị này tân nhiệm giáo hoàng không có cái gì sắc mặt tốt, lại càng không có bất luận cái gì đồng tình tâm. Mà lúc này đây, Le xe công chúa lại đưa tay ngăn lại mọi người, sau đó một mặt bi quan hỏi, đã hoàng kim tầng thứ bảo vật đều có nhiều như vậy, như vậy bên trong là không phải có một ít truyền kỳ bảo cổ? Nói đến chỗ này thời điểm, Le Ve công chúa ngay cả âm thanh cũng bắt đầu run rẩy lên, hiển nhiên lo lắng cùng cực. Mà chung quanh các học sinh cũng tất cả đều sửng sốt, nhao nhao trừng to mắt nhìn qua giáo hoàng. Không bình thường kỳ vọng hắn cho ra một cái phủ nhận đáp án. Mặc dù bọn hắn biết cái này dường như rất nhỏ khả năng. Đã có nhiều như vậy hoàng kim cấp bảo bối, lại có thể không có truyền kỳ bảo cổ a? Thậm chí bên trong xuất hiện cao cấp hơn bảo bối đều rất có thể. Thiên thần học viện 73 chương 710 tuyệt vọng giáo hoàng quả nhiên. Vạn bất đắc dĩ dưới, giáo hoàng cũng chỉ có thể lắp bắp gật đầu thừa nhận nói. Đại khái, có lẽ có cái 17-18 kiện truyền kỳ bảo cổ đi. Đại gia ngươi lần này liền liền luôn luôn chú trọng dáng vẻ Le Ve công chúa, cũng nhìn không được bảo nói tục. Mà còn lại mấy cái bên kia học sinh thì càng là trực tiếp chửi ầm lên. Ngươi cái này đáng chết hỗn đàn, có nhiều như vậy đồ tốt, kết quả ngươi lại cùng chúng ta giả nghèo. Hiện tại tốt a, ngươi là thật nghèo a, bảo bối đều gọi thích thiên đế cướp đi ngươi cao hứng a. Ngươi cái này đáng chết ngu xuẩn, chúng ta phí bao nhiêu lực khí mới chạy đến cái này chim không thèm ỉ địa phương, chính là vì cho thích thiên đế giở trò. Vì thế chúng ta thậm chí đều bức chết một cái giáo hoàng, đem ngươi cái phế vật này đẩy lên vị. Có thể ngươi ngược lại tốt, đem chúng ta sở hữu nỗ lực đều giao một bó đuốc. Ngươi thật đúng là cái hố cha đồ chơi á. Chúng ta đời trước tạo cái gì nghiệt a? Tài năng bày ra ngươi như thế cái heo đồng đội. Đối mặt đông đảo thần nhị đại phẫn nộ cùng cực chửi rủa, giáo hoàng không dám có chút phản kháng ý tứ, ngược lại còn phải nghĩ biện pháp bảo vệ mình, miễn cho bị người khác nhà đánh chết tươi. Đến bây giờ tình trạng này, tân nhiệm giáo hoàng cơ đã coi như là xong đời. Ném nhiều như vậy bảo bối, sau đó giáo đình cũng tốt, sau lưng thần minh cũng được, đều khẳng định không thể khinh suất tha thứ hắn. Cho nên địa vị hắn đã là rớt xuống ngàn trượng. Cho dù là bị phẫn nộ các học sinh đánh chết tươi, chỉ sợ cũng không ai thay hắn nói câu nào. Mà liền tại quần tình xúc động, sắp diễn ra một màn đánh chết giáo hoàng trò vui thời điểm, Le Ve công chúa bỗng nhiên cản bọn họ lại. Sau đó đối trong lòng run sợ giáo hoàng hỏi: ngươi nói cho ta một chút những vật này lai lịch, còn có tại sao phải đem những vật này giấu đi, quang minh chính đại bày đặt tại chính mình trong bảo khố không được sao? Đúng thế, tại sao phải lén lút đâu? Những học sinh khác cũng tỉnh ngộ lại, vội vàng truy hỏi nói: xác thực rất lợi hại khả nghi, lại còn phải đặt ở tôn giáo tài phán sở loại kia bẩn địa phương. Chẳng lẽ những vật này đều là tang vật, không thể lộ ra ngoài ánh sáng? Không phải, không phải, giáo hoàng vội vàng khoát tay nói. Là chuyện như vậy, tại mấy vạn năm trước, chúng ta vị diện này tại mênh mông trong hư không tới lui. Lúc ấy sinh ra rất nhiều giáo phái, tín ngưỡng rất nhiều loại thần minh, thậm chí còn có người tin ngửa ma dược, tổng loạn vô cùng. Về sau, một cách mạnh đại tà thần phát hiện chúng ta vị diện này, đồng thời triển khai xâm lấn. Là Ngô chủ sẵn cứu chúng ta, cũng đánh bại tà thần, còn để lại mở ra một con mắt. Sau đó mượn nhờ cứu thế công đức, chúng ta quang minh giáo đình dần dần khuyết trương, cũng đem còn lại tín ngưỡng giáo phái nhất nhất tiêu diệt, khiến cho Ngô chủ trở thành vị diện duy nhất chân thần. Tân nhiệm giáo hoàng sau đó giải thích nói: mà ở trong quá trình này, chúng ta cũng thu được còn lại giáo phái rất lợi hại nhiều bảo bối, thích hợp chúng ta sử dụng, đều bị chúng ta cải tạo. Mà những cái kia không có cách nào cải tạo, liền bị giấu ở tôn giáo tài phán sở trong. Đến thời khắc mấu chốt, chúng ta cũng sẽ lấy ra dùng. Có thể bình thường thời điểm, lại tuyệt không thể để bọn hắn thấy hết. Minh bạch, Le Ve công chúa lập tức bừng tỉnh đại ngộ nói: các ngươi vì lời đồn tín ngưỡng, tuyên bố các ngươi thần minh là duy nhất chân thần, chỗ lấy các ngươi không thể để cho những lực lượng khác hệ thống bảo vật hiện thế. Nếu không liền không có cách nào tự viên kỳ thuyết, sẽ nghiêm trọng dao động giáo trình uy tín cùng tín đồ tín ngưỡng cơ sở. Có thể những vật này lại đặc biệt tốt làm, các ngươi không nỡ hủy đi, cho nên mới sẽ giấu ở tôn giáo tài phán sở bên trong, Chỉ có thời khắc mấu chốt mới có thể vụng trộm lấy ra dùng một chút. Sử dụng hết liền tranh thủ thời gian giấu đi. Đúng hay không hắc hắc. Xác thực là như thế này. Giáo hoàng có chút xấu hổ nói. Đến bí mật này đã ẩn tàng cực kỳ lâu. Liền ngay cả ta tại khi hồng y giáo chủ thời điểm cũng không biết. Còn là trở thành giáo hoàng về sau. Mới bị tôn giáo tài phán sở tài phán trưởng cáo chi. Hắn đồng thời cũng là bảo khố thủ hộ giả. Nói thật. Ta cho tới bây giờ cũng không làm rõ ràng được. Bí ẩn như vậy bí mật. Vì sao lại nhượng thích thiên đế cho biết đâu ngươi là ngu xuẩn sao le ve công chúa chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mắng. Bên trên giáo hoàng cho hắn một kiện bảo vật. Tên gọi băng phách hàn quang kính. Có được truyền kỳ cấp bậc điều tra pháp thuật. Liền lòng đất mấy ngàn mét tình huống đều có thể thấy rất rõ ràng. Chỉ là một tòa bảo khố. Lại làm sao có thể giấu giếm được hắn cái này là lạ a giáo hoàng ủy khuất nói. Chúng ta bí mật bảo khố lại không phải là không có ma pháp lực lượng bảo hộ. Trên thực tế, nơi đó lực phòng hộ độ mạnh phi thường. Thậm chí có thể nói là nội bộ giáo đình phòng ngự mạnh nhất địa phương. Cho dù là có mấy cái truyền kỳ cao thủ cùng một chỗ liên thủ cường công đều khẳng định mở không ra. Lại thêm cường đại ẩn nấp pháp thuật. Liền xem như băng phách hàn quang kính cũng tìm không thấy a không phải vậy lời nói. Lão giáo hoàng liền xem như lại ngô ngốc. Cũng không tuyệt sẽ không đem vật như vậy cho hắn. Này không phải là bại lộ chính mình bí mật bảo khố sao hừ le ve công chúa lại kinh thường lạnh hừ một tiếng. Nói ra. Thích thiên đế từ há là có thể dùng lẽ thường suy đoán dù sao ra hỏa này khẳng định là từ các loại dấu vết để lại. Suy đoán ra các ngươi có bí mật bảo khố. Hơn nữa còn tìm tới bảo khố vị trí. Cho nên mới sẽ có hôm nay tai họa kỳ thực cũng không cần phải lo lắng á giáo hoàng cẩn thận từng ly từng tí nói ra. Tòa kia bảo khố kiên cố vô cùng. Hơn nữa còn có hệ thống tự hủy. Cơ hồ chỉ có thể dùng bình thường thủ đoạn mở ra. Nếu như muốn bạo lực phá giải, liền sẽ tải đánh mở đồng thời. Xuất phát hệ thống tự hủy. Đem toàn bộ bảo khố đều truyền tống đến hư không vô tận. Những người xâm nhập đến không đến bất luận cái gì đồ vật. Mà bình thường mở ra bảo hộ thủ đoạn chỉ có ta một người có quyền biết. Cho nên thích thiên đế cho dù là tìm tới bảo khố vị trí cũng đừng hòng lấy đi bên trong bảo bối. Nghe nói như thế, đông đảo các học sinh nhất thời đều buông lỏng một hơi. Nhao nhao mắng. Nguyên lai còn có kiểu nói này. Ngươi cái này ngu ngốc vì cái gì sớm không nói cho chúng ta biết. Hãy cho chúng ta phí công lo lắng đáng chết có thể ngay lúc này. Le ve công chúa nhưng chợt nhớ tới một sự kiện. Lập tức liền không nhịn được tức giận nói ra. Trách không được thích thiên đế nhất định phải thu phục vô song kiếm thánh đâu. Cảm tình là vì những tên kia mở ra bảo khố đại môn lần này xong. Bên trong bảo bối đều không gánh nổi làm sao lại thế giáo hoàng cao mày nói ra. Tông giáo tài phán sở tài phán trưởng chỉ là người giữ cửa. Không có quyền lợi. Cũng không có năng lực. Mở ra này phiến đại môn. Chỉ có giáo hoàng mới có thể. Mà lại. Trừ đặc thủ. Chỉ có ta một người biết mở cửa bí thuật bên ngoài. Còn cần ta tùy thân mang theo chìa khóa. Đây đều là tài phán trưởng không có cách nào lấy tới. Tổng. Dù sao ta là kiên quyết không tin hắn có thể mở ra bảo khố đại môn. Thật sự là tức chết ta le ve công chúa trực tiếp trợn trắng mắt. Sau đó dùng khinh bỉ ánh mắt nhìn giáo hoàng. Trào phúng nói ra. Đã chỉ có giáo hoàng mới có thể mở ra bảo khố đại môn. Như vậy mấy ngươi nói cho ta biết. Alexandro từ trong tay hắn đạt được món đồ kia. Có phải hay không trong bảo khố như vậy hắn lại là thế nào nắm bắt tới tay đâu nếu như không là chính hắn trộm được lời nói. Như vậy. Không phải là lão giáo hoàng cho hắn cái này giáo hoàng nghe thấy lời này. Nhất thời cả người liền ngốc ở. Sau đó hắn tự nhủ. Lão giáo hoàng khẳng định không có tham dự việc này. Không phải vậy lời nói. Thiên sứ tâm nên tại trên cổ hắn. Tuyệt sẽ không đến hắn kẻ thù. Tài phán trưởng trên thân. Mặt khác. Lão giáo hoàng thống hận nhất cũng là vong linh thiên tai. Bởi vì thứ này vừa xuất hiện. liền mang ý nghĩa giáo đình đối vị diện quản lý xảy ra vấn đề. Xem như giáo đình thủ lĩnh, lão giáo hoàng khó từ tội lỗi rất lợi hại hiển nhiên. Hắn khẳng định là sẽ không tìm phiền toái cho mình, cho nên nói a. Đáp án cũng chỉ có một. Le xe công chúa cười lạnh nói. Vô Song kiếm thánh không chỉ có là bảo khố người giữ cửa, hơn nữa còn có được mở ra bảo khố năng lực cái này. Điều đó không có khả năng a. Giáo hoàng mặt mũi tràn đầy chấn động thất kinh hỏi. Hừ, Le xe công chúa lạnh hừ một tiếng. Sau đó nói. Alexandro, từ Vô Song kiếm thánh trong tay đổi được trong bảo khố bảo vật, mà duy nhất có thể mở ra bảo khố lão giáo hoàng lại tuyệt đối sẽ không cùng hắn giao dịch. Như vậy ngươi nói cho ta biết, vụng trộm mở ra bảo khố, cầm lấy bảo vật người, còn sẽ là ai? Nghe được Le xe công chúa câu nói này, giáo hoàng cũng rốt cuộc sụp đổ, nhìn không được nói. Đáng chết tài phán trường. Hắn chẳng lẽ đây là muốn triệt để phản bội quang minh giáo đình sao? Ha ha. Ngươi không cảm thấy nói lời này có chút hơi thừa sao? Le xe công chúa lườm hắn một cái nói. Thích thiên đế đã đem hắn bước đến tuyệt lộ. Nếu là hắn không lấy lòng tân chủ tử, liền phải bị quang minh giáo đình bắt lại đốt sống chết tươi. Sau đó lại đem thần hồn nhốt lại vĩnh thế tra tấn. Có thể. Thế nhưng là. Thích thiên đế gia hỏa này liền không sợ đắc tội Ngô chủ sao? Giáo hoàng phẫn giận dữ hết. Hắn mang đi Vô Song kiếm thánh tên phản đồ này cũng liền thôi, lại còn muốn đem chúng ta bảo bối đều lấy đi. Đây quả thực quá phận thật sao? Le xe công chúa lại kinh thường cười lạnh nói. Các ngươi để người ta mời đến, bức bách người ta trong vòng một tháng diệt đi vong linh thiên tai, mà tại người ta hoàn thành nhiệm vụ về sau, các ngươi còn vắt chày ra nước, muốn để người ta trực tiếp đuổi đi. Dưới loại tình huống này, Thích thiên đế liền xem như có chỗ phản kích, thậm chí là ăn cướp các ngươi bảo bối, cũng cần phải là có lý có cứ. A quan này ti coi như đánh tới thiên thần học viện qua, hắn cũng tuyệt đối không sợ sau lưng ngươi vị kia thần minh, cũng khẳng định không dám đem việc này làm lớn chuyện. Ai bảo các ngươi đối lý trước đây đâu? Nếu thật là lan truyền ra ngoài, lớn nhất mất mặt còn không phải là các ngươi? Cho nên chúc mừng ngươi, ngươi đã trở thành tất cả mọi người cho hả giận duy nhất người yêu, thậm chí bao gồm ngươi vị chủ nhân kia cũng chỉ hội bắt ngươi xuất khí. Cái này giáo hoàng nhất thời liền dọa sợ, nhìn không được tuyệt vọng hô: công chúa điện hạ, ta thế nhưng là nghe ngươi phân phó mới làm ra những việc này, ngươi cũng không thể mặc kệ ta nha. Vậy ngươi giấu riêng bảo khố tin tức, hãy cho chúng ta lần này quấy rối hành động sắp thành lại bại, lại là nghe ai phân phó đâu? Le xe công chúa nghiến răng nghiến lợi nói. Đã muốn cho công chúa cho ngươi gánh trách nhiệm, lại ở sau lưng hố công chúa. Ngươi thật coi công chúa là dễ khi dễ sao? Thiên thần học viện 73 chương 711 đục nước béo cỏ. Giáo hoàng cho tới bây giờ mới ý thức tới, mặc dù mình là dựa theo Le xe công chúa phân phó làm việc, thế nhưng là hắn giấu riêng bí mật bảo khố sự tình, cái này cũng tương đương để người ta cho hố. Một khi nếu để cho Thích thiên đế thu hoạch được những bảo bối này, như vậy Thích thiên đế thực lực tất nhiên phóng đại. Kết quả là Le xe công chúa những này cùng Thích thiên đế là bất lưỡng lập phản đế liên minh thành viên, liền muốn đi theo xui xẻo. Ý thức được chính mình phạm phải thiên sai lầm lớn, đồng thời đắc tội hai bên về sau, giáo hoàng rốt cuộc minh bạch, mình tuyệt đối là chết chắc không có bất kỳ người nào có thể cứu được hắn. Mà sự thật cũng xác thực như thế. Le xe công chúa nổi giận đùng đùng nhìn lấy giáo hoàng, hai tay không ngừng nắm chặt quyền đầu, hiển nhiên tại cố nén lửa giận, không muốn đánh chết cái thân phận này mẫn cảm giáo hoàng. Bất quá những học sinh khác liền không giống nhau, nhao nhao kêu lên: đáng chết hỗn đàn, dứt khoát đánh chết hắn, tính toán chỉ bằng hắn sở tác sở vi, chỉ sợ hắn sau lưng thần minh cũng sẽ đối với hắn hận tận xương, tuyệt sẽ không vì hắn ra mặt. Vậy liền để chúng ta vì hắn thần minh diệt trừ kẻ nịnh thần đi. Nói mọi người liền muốn động thủ, dọa đến giáo hoàng mặt đều lục. Tốt lúc này Le xe công chúa lại đưa tay ngăn lại chúng nhân nói: không thể, vô luận nói như thế nào, giáo hoàng đều đại biểu cho thần minh thể diện. Cho dù là muốn xử trí, cũng chỉ có thể từ người ta tự mình xử lý. Chúng ta tuyệt không thể bao biện làm thay thế, nhưng là chẳng lẽ sẽ bỏ mặc tiểu tử này đùa nghịch chúng ta sao? Chúng ta ngàn dặm xa xôi chạy tới, bốc lên thiên đại phong hiểm, vịn hắn khi giáo hoàng, mà lại như thế đối chúng ta khẩu khí này có thể nào không ra đúng vậy? A, nếu là nhẹ như vậy tha cho hắn, về sau chỉ sợ đều không người đem bọn hắn để vào mắt. Những học sinh khác phẫn nộ nói ra. Le Ve công chúa lại cười lạnh, nói ra, hắn mạng chó căn không đáng tiền, không đáng làm một lúc xúc động mà đắc tội một vị thần minh còn nói ra khí. Chúng ta kỳ thực có càng dễ làm hơn pháp, còn có thể thừa cơ vơ vét một thanh, rút ngắn chúng ta cùng thích thiên đế ở giữa chênh lệch. Mọi người nghe thấy lời ấy, tự nhiên là vui mừng quá đỗi, nhao nhao truy vấn, đến cùng là biện pháp gì? Rất đơn giản, Le Ve công chúa cười lạnh nói với giáo hoàng, đã ngươi bất nhân, cũng liền đừng trách chúng ta bất nghĩa. Dù sao giáo đình bí mật lớn nhất bảo khố đã bị thích thiên đế cho ăn cướp, như vậy địa phương khác lại bị thích thiên đế đồng dạng ăn cướp một phen, cũng tại tình lý trong A-U Vinh Quy Quy Mơ. Giáo hoàng đầu tiên là xứng sờ, cũng không có minh bạch là có ý gì. Những học sinh khác trong đại bộ phận cũng là mặt mũi tràn đầy sương mù, chỉ có mấy cái khôn khéo người nhất thời nhãn tình sáng lên, nhìn không được hưng phấn nói ra. Đúng thế, thích thiên đế người này phát sổ, không chỉ có ăn cướp tôn giáo tài phán sở bên trong bảo khố, còn đem toàn bộ thánh sơn đều ăn cướp. Chúng ta phải đi ngăn lại hắn, tuyệt đối không thể nhượng ra hỏa này lại ăn cướp lại giết người. Trước từ bảo khố bắt đầu, nơi nào là trọng trong trọng, khẳng định hội cái thứ nhất bị thích thiên đế ăn cướp. Nói không sai, đi đi đi, nhanh lên, những người khác rối rít nói. Nói xong, những học sinh này liền một mặt hưng phấn mang người đều nhào về phía giáo đình bảo khố. Mà Le Ve công chúa làm theo cười lạnh một tiếng, quay người hướng giáo hoàng cung đi đến. Đến lúc này, giáo hoàng liền xem như lại ngu muội, cũng đoán ra những người này kế hoạch. Bọn họ ở đâu là qua ngăn cản thích thiên đế ăn cướp, a căn chính là mình qua ăn cướp, chỉ bất quá sau đó sẽ đem ăn cướp cái mũ đội lên thích thiên đế trên đầu mà thôi. Mà một khi những người này cũng gia nhập ăn cướp trong, khẳng định hội làm cho cả thánh thành đều ở vào trong hỗn loạn. Đến lúc đó, các nơi đều là loạn binh. Đến cùng là ai ăn cướp, ai có thể nói được rõ ràng? Trên thực tế, giáo hoàng còn thật không có nghĩ sai. Những học sinh này khả năng tác chiến không phải đặc biệt lợi hại, chí ít đấu không lại thích thiên đế. Nhưng là muốn nói ăn cướp, này thật đúng là đột xuất một cái chuyên nghiệp. Chỉ gặp bọn họ sau khi rời đi, ở nửa đường liền tách ra, tựa hồ thương lượng ra phân phối phương án. Trong đó một số người hướng về phía bảo khố qua, mặt khác một số người làm theo phân phó địa phương khác. Ngay sau đó, ban đầu yên tĩnh thánh thành lại đột nhiên nháo đằng. Đủ loại kiểu dáng che đậy pháp thuật, cái gì mê vụ thuật A, phạm vi lớn huyễn thuật A, thậm chí còn có cát bụi thuật A, đều đột nhiên xuất hiện. Nguyên là bầu trời trong trẻo khí trời, kết quả trong chớp mắt, toàn bộ thiên địa liền bị mê vụ cùng hạt bụi bao phủ, không nhìn rõ thứ gì. Sau đó liền bắt đầu nghe thấy các loại gọi cùng binh khí giao tiếp thanh âm, tựa hồ xuất hiện chiến đấu một dạng. Mà lại thỉnh thoảng còn sẽ có người phát ra trước khi chết kêu thảm, thật giống như chiến đấu đến cỡ nào kịch liệt giống như. Nhưng trên thực tế, bao quát giáo hoàng ở bên trong sở hữu cao tầm đều biết phát sinh cái gì. Căn không có cái gì chiến đấu, hoàn toàn cũng là Le Ve công chúa bọn họ tại đánh cướp. Mà nhất làm cho giáo hoàng cảm thấy bi phẫn cùng hoảng sợ là, hắn vậy mà vì bảo vệ mình bên này tài sản, chủ động thỉnh cầu Le Ve công chúa bọn họ phái quân vây quanh mỗi cái yếu hại địa. Kết quả những này bảo vệ người đột nhiên biến thành cướp bóc người, những này yếu hại cũng liền trực tiếp biến thành người ta chiến lợi phẩm. Ăn cướp đứng lên thật sự là quá thuận tiện, chỉ cần đánh ngã mấy cái giáo đình người giữ cửa, liền có thể tùy ý thu hoạch bên trong bảo vật. giáo hoàng đây quả thực là đem thịt đưa đến đói trong miệng sói, sinh sợ người ta ăn không thoải mái. Có thể nghĩ, giáo hoàng hiện tại là cỡ nào hối hận, cơ hồ đều muốn hối hận đoạn trường tử. Cái này chỉ sợ sẽ là điển hình nhất dẫn sói vào nhà dù sao. Chờ đến Thích Thiên Đế hoàn thành đối tôn giáo tài phán sở cùng bí mật bảo khố đả kích về sau, liền gặp được toàn bộ thánh thành đều ở vào trong hỗn loạn. Thỉnh thoảng còn sẽ phát hiện khắp nơi đều xuất hiện hỗn chiến. Đây tuyệt đối là trước đó chưa từng có đại hỗn chiến. Có đôi khi là giáo đình tại đánh các quốc gia liên quân. Có đôi khi là các quốc gia liên quân tại công kích phản đế liên minh bộ đội. Có đôi khi thậm chí là liên quân ở giữa tại công kích lẫn nhau. Đương nhiên, mặc kệ bọn gia hỏa này đánh như thế nào, đều không bình thường sáng suốt lựa chọn rời xa Thích Thiên Đế. Hiển nhiên, bọn họ ai cũng không dám trêu chọc cái này cường đại nhất quân đội. Nhìn thấy loại tình huống này, Thích Thiên Đế trên mặt lộ ra nụ cười đắc ý. Kỳ thực, cho nên xuất hiện cái này kịch vui tính một màn, hoàn toàn cũng là Thích Thiên Đế ở sau lưng giở trò kết quả. Cái này to lớn ăn cướp kế hoạch là tại Thích Thiên Đế đến nơi này không lâu sau, liền bắt đầu sách lược cũng áp dụng. Khi đó, Thích Thiên Đế từ bốn vị dự khuyết thánh nữ trong miệng biết được giáo đình bí mật bảo khố cùng bên trong đại lượng bảo vật. Thích Thiên Đế thật sự là không chịu nổi dạng này dụ hoạt, thế nhưng không có cách nào trực tiếp mở đoạt, như thế liền trái với học viện kỷ luật. Vừa lúc ở thời điểm này, Le Ve công chúa cái này lớn nhất nổi gián cũng có cơ hội tới, đồng thời hỏi thăm Thích Thiên Đế ý tứ. Kết quả là Thích Thiên Đế thức hải bên trong trí tuệ hỏa mãnh rung động, liền để hắn muốn ra một ý kiến hay. Thích Thiên Đế đầu tiên nhượng Le Ve công chúa mang theo phản đế liên minh tới. Sau đó Thích Thiên Đế cố ý độc thân rời đi, cho Le Ve công chúa một cách xử lý lão giáo hoàng thời cơ. Sau đó Le Ve công chúa cứ dựa theo Thích Thiên Đế chỉ thị, nhượng tân nhiệm giáo hoàng tìm Thích Thiên Đế phiền phức. Bởi vì chỉ có làm như vậy, Thích Thiên Đế mới có thể dừng lại đạo lý, vì về sau ăn cướp đặt vững đạo nghĩa cơ sở. Sau đó sự tình cơ cũng là Thích Thiên Đế cùng Le Ve công chúa đang diễn kẻ thù bộ phim. Mặt ngoài nhìn, bọn họ tựa như là không đổi trời chung, liều mạng muốn suy yếu đối phương. Nhưng trên thực tế, hai người bọn họ đã sớm cấu kết cùng một chỗ, đồng thời tại liên thủ tính kế tân nhiệm giáo hoàng. Thích Thiên Đế đoán ra tân nhiệm giáo hoàng sẽ không đem bí mật bảo khố sự tình tiết lộ cho Le Ve công chúa. Bởi vì cái này bí mật quá mức sâu thẳm. Cho dù là hắn cái này giáo hoàng, cũng là mới vừa vặn biết được. Cho nên hắn liền cho rằng người khác người nào cũng không biết. Đương nhiên cũng sẽ không chủ động nói cho ta biết Le Ve công chúa. Thế là Thích Thiên Đế liền lợi dụng điểm này thiết lập kế tiếp cục. Sau đó chính hắn liền có thể dùng người bị hại thân phận công nhiên ăn cướp tòa này bảo khố. Sau đó còn không sợ người khác tìm phiền toái. Mà Le Ve công chúa làm theo dứt khoát mượn lấy cớ này, triệt để cùng tân nhiệm giáo hoàng trở mặt. Sau đó mang cái tiểu để ăn cướp toàn bộ giáo đình. Đồng dạng, Le Ve công chúa lúc này cũng là lấy người bị hại thân phận hành động. Tại tăng thêm nàng sẽ đem bôi đổi lên Thích Thiên Đế trên đầu, cho nên nàng trách nhiệm cũng không lớn. Rất có thể bởi vì ra thế nguyên nhân, để trong này sự tình biến thành một món nợ xấu. Dù sao bất kể nói thế nào, sau cùng đều là Thích Thiên Đế cùng Le Ve công chúa kiếm lớn một thanh. Duy chỉ có đáng thương giáo đình ăn thiệt thòi. Hiện tại, Thích Thiên Đế đã hoàn thành chính mình ăn cướp nhiệm vụ. Đương nhiên sẽ không ở cái này hỗn loạn nhiều chỗ lưu. Bởi vì cái gọi là đêm dài lắm mộng a, mà lại hiện tại hắn đi càng sớm, về sau những cái kia bị phản đế liên minh cài lên oan uổng, hắn liền càng dễ dàng thoát khỏi. Cho nên Thích Thiên Đế đó là một giây đồng hồ đều không muốn ở lâu, lập tức liền đi vào truyền tống trận. Sau đó bắt đầu đại diện tích truyền tống. Vì tranh thủ thời gian đi đường, Thích Thiên Đế đó cũng là liều, thậm chí xuất động truyền kỳ cấp bậc Tử Linh Pháp Sư cùng Thanh Đồng Long, để bọn hắn không tiếc bất cứ giá nào trợ giúp khuyết chương truyền tống trận truyền tống thông đạo. lại góp đi vào đại lượng tư nguyên về sau. Truyền tống trận truyền tống quy mô khuyết trương không chỉ gấp 10 lần. Một lần có thể truyền tống mấy ngàn thanh đồng cấp bậc binh chủng. Mà lại tốc độ cũng nhanh rất nhiều, chỉ cần 10 giây đồng hồ không đến liền truyền tống một đợt. Dưới loại tình huống này, Thích Thiên Đế cho dù có hơn 100 vạn bộ đội, cũng rất nhanh liền truyền đi. Vẹn vẹn dùng 3 năm cái giờ mà thôi. Tuy nhiên tốn hao một chút đền bù, thế nhưng là đối Thích Thiên Đế tới nói, cái này cũng đáng. Mà liền tại Thích Thiên Đế mang người sau khi rời đi, Thánh Thành hỗn loạn cũng còn chưa kết thúc ý tứ. Không có cách. Thật sự là phản đế liên minh ra hỏa quá mức tham lam. Đem những bọn họ đó đóng giữ khẩn yếu bộ vị thắt nút xong. Còn không vừa lòng. Lại bắt đầu tìm kiếm mục tiêu mới. Thậm chí đều muốn đem toàn bộ Thánh Thành quý tộc toàn bộ ăn cướp một lần. Dù sao hiện tại rối loạn. Không riêng gì bọn họ tại đánh kiếp. Liền liền các quốc gia liên quân cũng không thành thật. Nhao nhao thừa dịp cái này cơ hội khó được. Bắt đầu ở Thánh Thành tàn phá bừa bãi. Các quốc gia liên quân lần này tổn thất thực sự quá thảm trọng. Mà truy cứu nguyên nhân cũng là giáo đình bức bách tạo thành. Cứ việc giáo hoàng thay đổi người một nhà. Thế nhưng là bọn họ đối giáo đình phẫn hận tâm. Đây không phải một lát liền có thể tiêu trừ. Thiên thần học viện 73 chương 712 giáo đình xuống dốc mà bây giờ. Giáo đình tổng bộ Thánh Thành. Bị mê vụ bao phủ. Còn phát sinh nghiêm trọng rối loạn. Như vậy cùng giáo đình có thâm cừu đại hận các quốc gia liên quân. Lại có thể thành thành thật thật ở nơi đó ở lại tổng có một ít tham tài gia hỏa. Hội thừa cơ ăn cướp mà những người khác nhìn gặp bọn họ phát tài về sau. Liền khẳng định hội gia nhập trong đó. Dùng không bao lâu thời gian. Các quốc gia liên quân cũng liền tất cả đều biến thành ăn cướp bộ đội. Mà ăn cướp thời điểm. Liền không khỏi sẽ phát sinh ngươi tranh ta nhiều xung đột. Lại thêm các quốc gia ở giữa. Kỳ thực bình thường cũng là mâu thuẫn trùng điệp. Lần này chỉ là lâm thời tổ hợp thành minh quân mà thôi. Hiện tại có trên lợi ích tranh đoạt. Lại thêm quá khứ oán hận chất chứa. Đó là đương nhiên cũng liền trong nháy mắt bạo phát chiến đấu. Dù sao bọn họ cảm thấy. Tại bốn phía đều là mê vụ tình huống dưới. Cho dù là giết quân đội bạn. Cũng rất dễ dàng liền giấu riêng xuống tới. Cũng chính bởi vì vậy. Thánh Thành còn sẽ trở nên càng ngày càng loạn. Khắp nơi đều là chiến đấu. Khắp nơi đều là chém giết. Duy một cách không may cũng là giáo đình. Vô luận là bọn họ bộ đội vẫn là bình dân. Đều là trận này cuồng hoan thịnh yến trong người bị hại. Cơ gặp người nào cũng sẽ công kích bọn họ. Trong nhà mình. Lại thành chuột chạy qua đường. Dù sao giáo đình bộ đội. Liền chưa từng có như thế biệt khuất qua cuộc diện hỗn loạn tiếp tục 2-3 ngày mới tính kết thúc. Chờ đến cuộc diện một lần nữa bị khống chế tốt sau. Giáo hoàng nhìn lấy tàn phá Thánh Sơn cùng Thánh Thành. Nhất thời liền không chịu được nước mắt rơi như mưa trên Thánh Sơn có lấy ngàn mà tính hoa lệ cung điện. Đều là vài vạn năm tích xúc xuống tới. Mỗi một tòa cung điện đều có chính mình lịch sử. Cũng đều dùng các loại bảo vật trang trí lấy. Nhưng bây giờ đều biến thành phế tích. Nhất là giáo hoàng cung. Có trời mới biết Le Ve công chúa dùng thủ đoạn gì. Sườn sốt liền phế tích đều không có để lại. Nguyên địa cũng chỉ còn lại có một cái hố to. Phải biết. Giáo hoàng cung thế nhưng là lịch đại giáo hoàng tẩm cung. Có thể nói là vị diện này. Xa hoa nhất cung điện. Một viên ngói một viên gạch. Một ngọn cây cọng cỏ. Đều là giá trị liên thành ma pháp vật. Liền xem như đem giáo hoàng cung mang ra khi tài liệu dùng đều có thể luyện chế mấy ta cường lực phi hành chiến hạm. Huống chi bên trong rất nhiều bài trí cùng đồ vật đều là so sánh chân quý luyện kim bảo cụ. Phản đang dạy trong hoàng cung. Cơ liền không có nhân gian kim châu bảo bối loại đồ vật. Đều là đi qua luyện chế ma pháp bảo vật. Dù là liền liền sản nhà. Thảm. Uống nước cái chén. Bồn rửa mặt tử. Chiếu sáng đèn treo. Đều là luyện kim pháp sư chăm chú luyện chế. Có thể nghĩ. Chiếm diện tích mấy chục mẫu giáo hoàng cung đến cỡ nào đáng tiền mà lại trước vẫn là nó lịch sử. Cái đồ chơi này thế nhưng là giáo đình sáng lập thời điểm liền kiến tạo tốt. Từ thủ nhiệm giáo hoàng bắt đầu, liền cư ở bên trong. Một cho tới hôm nay. Nhưng bây giờ ngược lại tốt, trọng yếu như vậy gọi hoàng cung cả người đều biến mất không thấy gì nữa. Hiển nhiên kẻ cầm đầu liền hẳn là ở lại đây le xe công chúa. Trừ trên thánh sơn tổn thất bên ngoài thánh thành cũng đồng dạng gặp đáng sợ cướp bóc. Phản đế liên minh các học sinh còn tính là so sánh có phẩm vị. Tuyệt sẽ không đi đoạt những bình dân đó đồ vật. Chuyên tìm đại quý tộc ra tay. Thế nhưng là các quốc gia liên quân liền không có nhiều như vậy nghèo coi trọng. Cơ bên trên là lân cận nguyên tắc. Người nào cách gần đó liền đoạt người nào. Mà lúc đó, giáo hoàng trên tay binh lực không đủ. Lại sợ thích thiên đế thẹn quá hóa giận. Cho nên liền xin giúp đỡ liên quân. Để bọn hắn đem bộ đội mở ra thánh thành. Chấn giữ các cái địa phương. Một khi khai chiến, liền có thể tùy thời đầu nhập. Thế nhưng là hắn lại tuyệt đối không ngờ rằng, những này mời đến hộ vệ lại lắc mình biến hóa thành ăn cướp thánh thành bọn cướp. Rất nhiều thánh thành dân chúng không có chết tại vong linh thiên tai dưới, lại ngược lại bị những này ăn cướp loạn binh cho chém chết bảo thủ tính ra. Thánh thành còn sót lại trăm vạn dân chúng tại rối loạn trong thương vong còn hơn một nửa. Đoán chừng bọn họ đến chết thời điểm đều sẽ chết không nhắm mắt, trừ dân chúng bên ngoài. Bên trong tòa thánh thành quý tộc cũng không có trốn qua một kiếp này. Đại quý tộc đều bị phản đế liên minh quang lâm. Bọn gia hỏa này thô bạo xông đi vào. Sau đó trực tiếp liền mở ra di chuyển hình thức. Nhưng phàm là cùng ma pháp dính dáng nhi đồ vật đều mang ra đi. Cho dù là phòng trọ, địa gạch, thậm chí là đại thủ cũng không ngoại lệ. Đại quý tộc đều có hộ vệ, đương nhiên sẽ không dễ dàng đi vào khuôn khổ. Nhưng là những học sinh này lúc này biểu hiện lại là cực kỳ tàn bạo. Gặp được một điểm phản kháng đều sẽ trực tiếp tại chỗ đánh chết. Tại lưu lại mấy chục bộ thi thể về sau, những quý tộc kia thường thường liền sẽ khuất phục, mặc cho những này bọn cướp tư niệm. Mà trên thực tế, những này bị các học sinh ăn cướp đại quý tộc còn nên tính là may mắn. Dù sao những học sinh này còn không có đột phá phòng tuyến cuối cùng, nhiều nhất cũng là cướp tiền mà thôi. Chính thức không may vẫn là trung tiểu hình quý tộc, bởi vì các nàng gặp phải là các quốc gia loạn binh. Bọn gia hỏa này thế nhưng là hung ác tàn bạo nhiều, thậm chí vô duyên vô cớ đều sẽ giết người. Mà lại bọn họ sẽ còn vũ nhục quý tộc thê nữ. Mà lại sau đó cơ bên trên hội sát nhân diệt khẩu, để tránh bị chủ nhân sau đó trả thù. Dù sao toàn bộ thánh thành đều tại cách này 2-3 ngày thời gian bên trong biến thành nhân gian địa ngục. Khắp nơi đều là kêu thê lương thảm thiết cùng tiếng la khóc. Mà trừ quý tộc cùng dân chúng bên ngoài, giáo đình quân đội tổn thất mới là thảm trọng nhất. Bởi vì trừ bọn họ bên ngoài, tất cả những người khác đều biến thân thành ăn cướp bọn cướp. Mà bọn cướp gặp phải chủ nhà vũ trang quân đội, đương nhiên sẽ không có bất kỳ khách khí, khẳng định là đánh trước lại nói. Liên quân về số lượng thân thể liền chiếm cứ ưu thế, lại thêm xuất kỳ bất ý trở mặt, đoạt chiếm tiên cơ. Cùng liên quân bốn đại truyền kỳ cao thủ tương trợ, vậy đơn giản cũng là đơn phương ngược sát. Giáo đình bộ đội căn không phải là đối thủ, chỉ có thể vừa đánh vừa lui. Cuối cùng lăng xinh xinh bị đánh ra thánh thành. Chỉ có thể ở ngoài thành nhìn lấy trong thành bách tính cùng quý tộc gặp nạn. Cả đám đều tức giận đến là ngũ tạng câu phần. Nhưng lại không có bất kỳ biện pháp nào. Tổng mà cao ngất mà tổng. Giáo đình lần này xem như thua thiệt đến nhà bà ngoại. Không riêng người không, binh cũng không, liền liền tài phú, thậm chí là xào huyệt cũng đều không. Phản đế liên minh ra hỏa tác chiến không có việc gì, còn ăn cướp lại chuyên nghiệp rất lợi hại. Toàn bộ thánh sơn, trừ gạch ngói vụn cùng phế tích bên ngoài, liền không tìm được một chút có giá trị đồ vật. Đơn giản so chó liếm còn làm chỉ toàn giáo hoàng thân phận đặc thù. Không ai dám động đến hắn. Ngược lại là may mắn trốn qua một kiếp. Mà những hồng y giáo chủ đó liền không giống nhau. Có bị cừu gia giết chết, có nguyên nhân vì bảo vệ tài phú mà bị giết, còn có dứt khoát liền chạy yêu yêu. Đến mức giáo đình cao tầng chỉ còn lại hắn một cái. Lúc này tân nhiệm giáo hoàng đại nhân, này thật là kêu trời trời không biết kêu đất đất chẳng hay a, chờ đợi cái này con trùng đáng thương hạ tràng sẽ là thượng giới thần minh lửa giận. Có trời mới biết hắn sẽ cỡ nào thê thảm, cùng giáo hoàng hoàn toàn không giống. Le xe công chúa bọn họ lúc này lại là cao hứng bừng bừng. Thành công ăn cướp giáo đình về sau, bọn họ liền thừa dịp loạn về thiên thần học viện. Ánh sáng truyền tống liền hoa hơn một ngày thời gian. Sau khi trở về, tất cả mọi người hưng phấn vô cùng đi vào Le Ve công chúa nơi đó khai hội. Đương nhiên là viễn trình hội nghị. Dù sao mọi người cách xa xôi, chuyện đưa quá khó khăn. Tại trong phòng họp, Le Ve công chúa cười tủm tỉm nói ra. Tuy nhiên lần này, chúng ta không thể ngăn cản Thích Thiên Đế lớn mạnh. Nhưng là cũng may lúc gần đi sau vơ vét một thanh, nhượng chúng ta cũng lớn mạnh lớn không ít. Cuối cùng là không có bị Thích Thiên Đế kéo ra quá lớn khoảng cách, đều là công chúa điện hạ bày mưu tính kế công. Đúng vậy a, nếu không phải công chúa điện hạ, chúng ta có thể không có cách nào lấy tới nhiều như vậy đồ tốt về sau. Ta cam đoan mọi chuyện đều tuân theo công chúa điện hạ mệnh lệnh, không còn hai lời. Ta cũng giống vậy, ta cũng giống vậy. Những người khác cũng nhao nhao biểu trung tâm. Le Ve công chúa mặt ngoài bất động thanh sắc, chỉ là mỉm cười đối mặt, nhưng trong lòng lại là để khai hoài, nhìn không được mắng thầm. Bọn gia hỏa này thật đúng là ngu ngốc. Ninh Minh bị công chúa lợi dụng, lại còn ngây thơ vô tri, thật sự là đáng thương. Có lẽ về sau có thể nhiều lợi dụng một chút bọn họ, đại không cho bọn hắn một điểm chỗ tốt xem như đền bù tổn thất. Cùng lúc đó, Le Ve công chúa cũng đối Thích Thiên Đế tràn ngập sùng bái tâm. Bởi vì lần này kế hoạch cơ hồ đều là Thích Thiên Đế nhất tự tay chế tác định. Song phương tuy nhiên mặt ngoài dương cung bạc kiếm, nhưng cuối cùng cũng không có phát sinh bất kỳ xung đột nào. Ngược lại cực kỳ ăn ý, đem giáo đình cho ăn cướp, phát một số lớn tài không nói, mấu chốt nhất là bọn họ lại còn riêng phần mình chiếm đóng đạo nghĩa. Một chút không lo lắng khổ chủ tìm tới cửa. Loại này quang minh chính đại ăn cướp quân đội bản, còn một điểm trách nhiệm không cần gánh chịu sự tình, thực tình là nhượng Le Ve công chúa bội phục đầu dạp xuống đất, thậm chí đều có chút tiểu sùng bái. Dù sao cho tới bây giờ, Le Ve công chúa mỗi lần cùng Thích Thiên Đế hợp tác đều có thể thu được nhân khí cùng tài phú song bội thu. Đã được chỗ tốt, lại thu tiểu đệ, quả là nhanh để không muốn không muốn. Qua mấy lần, Le Ve công chúa liền đã dần dần bắt đầu thói quen Thích Thiên Đế cái này chủ quân. Bắt đầu một chút xíu nho nhỏ không thoải mái, cũng đã tùy phong mà đi, triệt để tiêu tán. Có thể nói, lúc này Le Ve công chúa đã dần dần tán thành cùng Thích Thiên Đế ở giữa chính và phụ quan hệ. Rất nhanh, Le Ve công chúa từ mọi người lấy lòng âm thanh bên trong tỉnh ngộ lại, khoát khoát tay, ra hiệu nhượng mọi người dừng lại. Tất cả mọi người an tĩnh lại về sau, Le Ve công chúa liền cười nói, đã chư vị nguyện ý tán thành ta vị minh chủ này, này công chúa cũng tất nhiên sẽ hào hào chiếu cố mọi người. Nhưng mà mọi người cũng biết, hai ngày này chúng ta đặt tên gọi phản đế liên minh, cũng thật là vì đối phó Thích Thiên Đế mà tạo dựng lên liên minh. Thế nhưng là cho tới bây giờ tình trạng này, Thích Thiên Đế đã biến quá mức cường thế, chúng ta chỉ sợ cộng lại đều chưa hẳn là đối thủ của hắn. Nói đến chỗ này, Le Ve công chúa nhìn chung quanh một chút chung quanh, phát hiện tất cả mọi người cau mày, cẩn thận nghe nàng nói chuyện, cũng không có nói ra bất kỳ gì nghị gì, hiển nhiên cũng đều tán đồng nàng lời nói. Thế là Le Ve công chúa liền hài lòng gật gật đầu, tiếp tục nói, cho nên ta cảm thấy chúng ta gần nhất vẫn là điệu thấp một điểm, tạm thời không muốn tìm Thích Thiên Đế phiền phức. Đợi đến chúng ta lớn mạnh tới trình độ nhất định, thậm chí đủ để nghiền ép ra hỏa này thời điểm, lại trừng trị hắn cũng không phải là trễ muộn. Các ngươi cảm thấy thế nào? Công chúa nói cực phải, lập tức liền có một tên nhảy ra nói, Thích Thiên Đế ra hỏa này thật sự là quá mạnh, liền lấy lần này ví dụ tới nói, chúng ta phản đế liên minh, tăng thêm các quốc gia liên quân, lại thêm giáo đình thế lực, ba nhà liên thủ, đều sửng sốt đánh không lại một cái Thích Thiên Đế. Chênh lệch thật lớn, thực sự không phải một bầu nhiệt huyết liền có thể đền bù. Cho nên chúng ta vẫn là tạm thời tránh một chút tốt, miễn cho bị Thích Thiên Đế tìm cơ hội cho thu thập. Thiên Thần Học Viện 73 chương 713 phân chia tang vật. Thế nhưng là Thích Thiên Đế gia hỏa này càng ngày càng mạnh. Chúng ta nếu là không kéo hắn chân sau lời nói, về sau thật có thể đối phó cho hắn một tên. Tấu lấy mi đầu hỏi. Ha ha, Le Ve công chúa lại xem thường cười nói, nếu như chỉ có chúng ta, nay xác thực có khả năng khó có thể đối phó Thích Thiên Đế. Có thể các ngươi không nên quên, Thích Thiên Đế địch nhân trải rộng toàn bộ Thiên Thần Học Viện. Ngay tại lúc này, chúng ta những đạo sư kia nhóm cũng có một bộ phận đối với hắn hận tận xương. Trong đó thậm chí liền bao quát địa thực tế người phụ trách Hồng Hoàng Đại Nhân. Đúng à, coi như chúng ta không xuất thủ, Hồng Hoàng Đại Nhân cũng sẽ không khinh suất tha thứ gia hỏa này. Nhưng vấn đề là, Hồng Hoàng Đại người thân phận mẫn cảm, khẳng định không thể trực tiếp đối phó Thích Thiên Đế. À đừng quên, Sư Tâm Vương bọn họ hạ tràng chính là bởi vì có Sư Tâm Vương tha nhóm hạ tràng tại. Hồng Hoàng Đại Nhân tài hội phá lệ cẩn thận, tuyệt đối sẽ không cho Thích Thiên Đế phàm có một thanh thời cơ. Xác thực như thế, Hồng Hoàng Đại Nhân thế nhưng là nổi danh anh minh thần võ, cũng không về phần lật thuyền trong mương. Mà lại tục truyền, Hồng Hoàng Đại Nhân cũng là bởi vì bị Thích Thiên Đế chỉnh quá thảm, đến mức có tâm ma, còn không có cách nào càng tiến một bước. Nếu không đã sớm tiến giai hiền giả, thậm chí bán thần. Có dạng này thâm cừu đại hận, Hồng Hoàng Đại Nhân liền xem như vì tương lai mình tiền đồ nghĩ, cũng sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp chém giết Thích Thiên Đế cái tâm ma này. Lúc này, Le Ve công chúa rốt cuộc mở miệng nói. Nói không tệ. Trên thực tế, chúng ta lần này mặt ngoài tuy nhiên nhìn giống như thất bại, nhưng trên thực tế chúng ta lại thành công. Bởi vì cứ việc không có ngăn cản Thích Thiên Đế thu hoạch được đại lượng bảo vật, nhưng chúng ta vẫn như cũ đạt thành Hồng Hoàng Đại Nhân cho chúng ta nhiệm vụ. Cái kia chính là bức bách Thích Thiên Đế sớm trở về. Kể từ đó, hắn liền không có cách nào né tránh Hồng Hoàng Đại Nhân cho hắn chỉ định nhiệm vụ. Nghe nói như thế, đông đảo học sinh nhất thời đều là tinh thần chấn động. Nhưng là còn có cái so sánh khôn khéo ra hỏa, cao mày nói ra, công chúa điện hạ, cái này không đúng sao? Thích Thiên Đế tuy nhiên bị chúng ta bước về đến, có thể cái này cũng không đại biểu hắn bị hạn chế tự do. Người ta hoàn toàn có thể lại đi một nơi khác, sau đó ở lâu chút thời gian, một dạng có thể trở về tránh Hồng Hoàng Đại Nhân chỉ định nhiệm vụ. A đúng thế. Những người khác cũng lập tức hiểu được, toàn bộ dùng nghi hoặc ánh mắt nhìn qua Le Ve công chúa. Kết quả, Le Ve công chúa chỉ là rất khinh thường liếc bọn họ liếc một chút, sau đó cười lạnh nói, các ngươi cảm thấy mình so Hồng Hoàng Đại Nhân còn thông minh, chẳng lẽ các ngươi có thể nghĩ đến sự tình người ta Hồng Hoàng Đại Nhân sẽ không nghĩ tới sao? Hừ hừ, đã lần này Hồng Hoàng Đại Nhân yêu cầu chúng ta sớm đem Thích Thiên Đế bước về đến, liền chịu nói rõ chính xác người ta đã làm tốt vạn toàn chuẩn bị, tuyệt sẽ không cho Thích Thiên Đế bất luận cái gì từ chối trốn tránh thời cơ. U, V, Quy, Quy, Mơ, còn có thể có dạng này sự tình? Những người khác nhất thời là vui mừng quá đỗi. Le Ve công chúa làm theo cười nói, các ngươi nếu không tin lời nói, vậy thì chờ lấy xem đi, tin tưởng ta, Hồng Hoàng Đại Nhân hẳn là sẽ không để cho các ngươi thất vọng. Chúng ta đương nhiên tướng tin công chúa Đại Nhân. Những người khác liên tục biểu trung tâm nói. Le Ve công chúa cũng lười cùng bọn hắn nói nhảm, trực tiếp khoát tay một cái nói, được rồi, những chuyện này đã không phải là chúng ta có thể quan tâm, tạm thời liền thả một chút đi. Phía dưới vẫn là nói một chút chuyện đứng đắn, các huyên đệ, đến chia của thời điểm a. Tất cả mọi người lập tức kích động hô to lên. Tại đánh cướp thời điểm, Le Ve công chúa vì phòng ngừa xuất hiện chia của không đồng đều, công kích lẫn nhau tình huống xuất hiện, liền để bọn hắn thề, người nào cũng không cho Tư Tàng một điểm chiến lợi phẩm. Tất cả mọi thứ đợi đến sau khi trở về, lại tiến hành hợp lý phân phối. Dạng này là có thể tránh khỏi giữa lẫn nhau có mâu thuẫn. Những học sinh kia cũng là nhãn giới tương đối cao người. Đối hạ giới bảo vật cũng không phải là đặc biệt coi trọng. Về số lượng bọn họ tự nhiên rất hài lòng. Có thể chất lượng thực tình không có mấy món có thể vào pháp nhãn bọn họ. Cho nên bọn họ cũng liền không quan tâm người nào trước người nào về sau. Dù sao đến lúc đó công bình phân phối cũng liền thôi. Còn có thể tránh khỏi bên trong hao tổn. Không thể nghi ngờ là phương pháp tốt nhất. Lại thêm Le Ve công chúa uy tín rất cao, tín dự nổi bật, những người khác tin tưởng nàng, cho nên cũng liền đáp ứng. Mà bây giờ, tất cả mọi người đem chính mình chiến lợi phẩm danh sách mang lên. Khi tất cả biên lai để lên bàn, sau đó so sánh một chút số liệu về sau. Ở đây người có một cách tính toán, một cách cũng nhìn không được kinh hỉ hít một hơi lãnh khí. Tuy nhiên trong này không có mấy món ra dáng truyền kỳ bảo cổ, thế nhưng là phổ thông bảo vật thật sự là rất rất nhiều. Khác không nói, ánh sáng giáo đình trong bảo khố nhu cầu cấp bách vài vạn năm kim châu bảo bối. Tổng trọng lượng liền đạt tới 1 vạn tấn trở lên. Dù là trong đó đại bộ phận đều là phổ thông hoàng kim kim loại. Có thể đây cũng là bạch cấp tài liệu A huống chi trong đó còn có đại lượng ma pháp bảo thạch. Bí. Cùng với khác luyện kim tài liệu hòa. Thành phẩm luyện kim bảo cụ. Có lẽ chất lượng không phải quá cao cấp. Có thể số lượng này thật sự là quá to lớn. Hết thầy có 71 học sinh tham gia ăn cướp bảo khố hành động. Bọn họ trên tóc đến hình ảnh cũng là 7 tòa tiểu kim núi. Cộng lại vậy khẳng định cũng là một cách đại kim núi A trừ ngoài ra. Những học sinh khác thu hoạch cũng không so với bọn hắn ít hơn nhiều. Đồng dạng đều có một đống nhỏ kim châu bảo bối. Còn có cũng là một đống lớn đủ loại luyện kim tài liệu. Cái gì xà nhà A. Danh họa A. Địa gạch A. Thậm chí để người ta bồn cầu đều lấy ra. Ai kêu bồn cầu là ma pháp cây cối chế tạo đâu, những người khác thu hoạch đương nhiên cũng không bằng này 7 vị ăn cướp bảo khố người. Nhưng là, thân là phản đế liên minh minh chủ, lại có tuyệt đối may mắn thuộc tính tăng thêm Le Ve công chúa, lại hiển nhiên không ở trong đám này. Nàng thu hoạch, đơn giản đều làm người chấn kinh. Thậm chí là trợn mắt hốt mồm, trong đó lớn nhất đại thu hoạch vậy mà không phải nàng trực tiếp dọn đi giáo hoàng cung. Mà chính là mặt khác một tòa không tính đặc biệt xinh đẹp. Nhưng lại phi thường to lớn cung điện. Nơi này lại là giáo đình chuyên môn gia công. Sản xuất luyện kim trang bị địa phương. Cho nên cũng liền có 3 loại đáng tiền nhất đồ vật. Một cách là người. Nói cho đúng là luyện kim sư. Khoảng chừng hơn 200 vị. Trong đó có 30-50 cái đều có thể luyện chế hoàng kim cấp bảo cụ. Hơn 100 cái có thể luyện chế bạch cấp bảo cụ. Thậm chí còn có 3 vị đại sư, vậy mà luyện chế thành công qua truyền kỳ bảo cụ. Có thể nói, chỉ bằng những này luyện kim sư giá trị, liền có thể sánh được 10 cái truyền kỳ bảo vật. Bọn họ đơn giản mỗi một cách đều là đẻ trứng vàng mấu gây, mặt khác cũng là nguyên bộ dụng cụ luyện kim. Khoảng chừng mấy trăm bộ nhiều. Mà lại chủng loại không bình thường đầy đủ. Có xử lý gia thuộc. Xử lý kim loại. Xử lý bảo thạch đại hình luyện kim công cụ. Còn có gia công đồ trang sức. Gia công vũ khí hạng nhẹ. Gia công vũ khí hạng nặng. Gia công khải giáp. Gia công giày. Gia công đai lưng. Thậm chí gia công nội giáp các loại chuyên dụng dụng cụ luyện kim. Những này dụng cụ luyện kim cũng không phải tùy tiện đều có thể chế tạo. Nhất định phải là không bình thường cao đoan ma pháp kim trúc làm tài liệu. Lại thêm đại sư cấp luyện kim sư thiết kế. Sản xuất. Tài năng chậm rãi chế tạo ra. Có thể nói, những này luyện kim công cụ giá trị thậm chí đều không so những luyện kim sư đó kém. Sau cùng, cũng là thu được đại lượng thành phẩm. Bán thành phẩm cùng nguyên vật liệu. Bởi vì nơi này vẫn còn sản xuất trạng thái. Trong khố phòng các loại nguyên vật liệu cùng bán thành phẩm bảo vật đều là chồng chất như núi. Những vật này ở những người khác nơi đó khả năng chỉ có thể làm tài liệu bán đi, căn giá trị không bao nhiêu tiền. Nhưng là tại thu được đại lượng luyện kim công tượng cùng công cụ về sau, những vật này liền có thể bị gia công thành thành phẩm, sau đó bán đi hơn gấp 10 lần giá cả. Cho nên tổng tới nói, Le Xe công chúa một người thu hoạch, thậm chí đều muốn so này 7 cái ăn cướp bảo khố người tổng lại đều nhiều. Mà trên thực tế, Le Xe công chúa cho nên có thể có đủ lớn như vậy thu hoạch, cũng chỉ có thể quy tội nàng cường đại vận khí. Bởi vì trước ai cũng không biết cái chỗ kia là giáo đình bí mật luyện kim nhà xưởng. Dù sao bọn họ chỉ là người ngoài, bắt đầu cũng không có tính toán ăn cướp giáo đình, cho nên cũng không có sớm sưu tập tư liệu. Dù sao kết quả cuối cùng cũng là Le Xe công chúa nhặt cách đại tiện nghi. Dựa theo mọi người ngầm thừa nhận quy tắc, người nào xuất lực lớn, thu được nhiều, người nào liền có tư cách thu hoạch được càng nhiều bảo vật. Cho nên cuối cùng, Le Xe công chúa tại nỗ lực toàn bộ giáo hoàng cung cùng toàn bộ nhà kho đại giới về sau, bảo trụ toàn bộ luyện kim sư cùng sở hữu luyện kim công cụ. Kể từ đó, Le Xe công chúa liền có thể tự hành đại lượng sản xuất trắng thậm chí hoàng kim tầng thứ luyện kim bảo vật. Những người khác tự nhiên cũng là kiếm được đầy bát đầy bồn, nhưng là cùng Le Xe công chúa thu hoạch so ra, còn kém không phải một điểm nửa điểm. Cũng may mắn Le Xe công chúa đã tạo dựng lên không đủ uy tín, lại thêm lần này nàng công lao xác thực lớn nhất, mà lại những vật này cũng là hắn thu được, cho nên mới có thể đem hoàn chỉnh luyện kim nhà xưởng bỏ vào trong túi. Mà liền tại Le Xe công chúa bọn người tiến hành chia của cuồng hoan thời điểm, Thích Thiên Đế cũng tại trắng trợn ăn mừng. Không thể không nói, tuy nhiên hành động lần này không có đạt thành dự đoán chế định mục tiêu chiến lược, trì hoãn thời gian, nhưng lại có thể nói là thu hoạch tương đối khá. Không chỉ có thu hai vị truyền kỳ cấp bậc cao thủ, một cách là tử linh pháp sư, còn an hiểu lãnh binh tác chiến thống soái, một cách khác thì là ánh sáng kiếm thánh. Còn an hiểu làm dưới làm việc, đều có thể nói là nhất thời tuấn kiệt. Mà lại, Thích Thiên Đế còn ăn cướp người ta bí mật bảo khố, thu hoạch tính ra hàng trăm đẳng cấp cao ma pháp đồ vật. Hoàng kim chất lượng bảo bối liền không cần nói tỉ mỉ, thế nhưng là liền truyền kỳ bảo cụ đều cầm tới 17-18 kiện nhiều. Cái này thật sự là làm cho người ghé mắt. Trong số những bảo vật này có 3 kiện là Thích Thiên Đế coi trọng nhất. Nó một cũng là băng phách hàn quang kính, cái này không cần nói tỉ mỉ, thân có hai đại chiến dịch pháp thuật, mạnh đơn giản tăng mạnh. Thứ hai cũng là một khỏa 2-3 mét đường kính kim sắc đại cầu, đánh đứng lên không phải vàng không phải ngọc, nhưng lại có kim ngọc âm thanh. Đáng sợ nhất là thứ này lại có sinh mệnh ba động, không là sinh mệnh khí tức mà là sinh mệnh ba động, nói rõ thứ này lại là sinh hoạt. Thích Thiên Đế bắt đầu cũng không biết là cái quái gì, thẳng đến bị Nguyệt Lan Thánh Nữ sau khi nhìn thấy, trực tiếp kích động đó là lệ nóng doanh tròng. Đi qua nàng một giải thích, Thích Thiên Đế mới phát hiện mình lần này thu được trò chuyện không được đồ vật, lại là một khỏa sinh mệnh loại cây tử. Rất lợi hại hiển nhiên, tại cực kỳ lâu trước đây thật lâu, vị diện kia cũng là có tinh linh tộc cùng tinh linh thần hệ tín ngưỡng, nhưng là không biết chuyện gì xảy ra, bọn họ đều diệt tuyệt. Duy nhất lưu lại đồ vật cũng là cái này khỏa sinh mệnh loại cây tử. Thiên Thần Học Viện 73 chương 714 mừng rỡ liên tục sinh mệnh thụ. Không chỉ là một cây đại thụ, cũng không chỉ là tinh linh tộc tín ngưỡng biểu tượng, càng là một loại có thể xưng nhịp thiên bảo vật. Thủ tiên sinh mệnh thụ có 3 cái giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất gọi sinh mệnh thụ, giai đoạn thứ hai là kỳ tích thụ, giai đoạn thứ ba là thế giới thụ. Nghe nói thế giới thụ lực lượng liền thỏa thỏa có thể so với thần linh tiếp theo. Sinh mệnh thụ mặc dù chỉ là giai đoạn sơ cấp, lại cũng đã đạt tới truyền kỳ trở lên cấp bậc. Sau cùng, sinh mệnh thụ cũng có rất nhiều năng lực, liền Nguyệt Lan Thánh Nữ cũng không biết đến cùng có bao nhiêu. Cái đồ chơi này thậm chí có thể căn cứ hoàn cảnh tiến hành điều chỉnh, để cho mình càng thích ứng hoàn cảnh, đồng thời cũng càng có thể thay đổi hoàn cảnh. Bất quá nói như vậy, sinh mệnh thụ đều cực kỳ trân quý. Bên ngoài rất ít người có thể đạt được. Coi như đạt được, cũng không có gì lớn dùng. Bởi vì chỉ có tinh linh tộc có thể đem nó chuyện lặt vặt. Thật giống như thân phận trói chặt một dạng. Thích Thiên Đế thậm chí cũng hoài nghi. Cái đồ chơi này cũng là tinh linh thần hệ mở phát ra tới sinh hóa vũ khí. Chuyên môn dùng để cho mình người phòng thân. Những người khác cầm cũng chỉ là vô dụng rác rưởi. Cũng tỉ như Quang Minh giáo đình. Đem thứ này giấu ở tôn giáo tài phán sở bên trong. Không biết bao nhiêu năm. Lại chỉ có thể làm nhìn lấy chảy nước miếng. Một chút tác dụng đều không có. Nhưng là đến Thích Thiên Đế nơi này liền không giống nhau. Bởi vì Nguyệt Lan Thánh Nữ cũng là tinh linh tộc. Vừa lúc Thích Thiên Đế lại có một cái không thế giới có thể trồng trọt. Nếu là đổi thành chớ học sinh, hạt giống này cũng là không có cách nào dùng. Cho dù là bọn họ có tinh linh tộc tùy tùng, cũng tìm không thấy địa phương loại. Sinh mệnh thụ thật sự là quá lớn. Liền xem như phi hành pháo đài, cũng hoàn toàn không đủ dùng. Thật giống như dùng chậu hoa loại. Mấy chục mét thô to thụ một dạng. Hạ chàng chỉ có thể là đem chậu hoa nứt vỡ. Bởi vì Nguyệt Lan Thánh Nữ cũng không rõ ràng viên này sinh mệnh loại cây tử đến cùng chất chứa cái dạng gì năng lực. Dù sao mỗi hạt giống cơ hồ đều có chỗ khác nhau. Cho nên Thích Thiên Đế cũng chỉ có thể tạm thời để cho nàng trồng ra đến xem. Hy vọng không phải thu hoạch được rác rưởi năng lực. Bất quá, cũng may sinh mệnh loại cây tử đều có thể căn cứ hoàn cảnh điều chỉnh năng lực. Cho nên hạt giống này vô luận như thế nào, đều có thể giúp được việc Thích Thiên Đế đại ăn. Duy chỉ có một sự kiện nhượng Thích Thiên Đế so sánh nháo tâm. Cái kia chính là sinh mệnh thụ nảy mầm thời điểm. Cần ma lực thực sự rất rất nhiều. Mà lại tốt nhất duy nhất một lần thỏa mãn nó cần thiết. Dạng này tài năng càng tốt hơn. Càng cấp tốc hơn sinh trưởng, xuất hiện năng lực cũng nhiều hơn, càng mạnh. Dưới loại tình huống này, Thích Thiên Đế cũng chỉ có thể cố nén đau lòng, đem trong khố phòng ma tinh thạch rút ra cửa thành, giao cho Nguyệt Lan Thánh Nữ. Ngoài ra còn có đại lượng ma pháp khác tài liệu, cơ cũng là trồng chất như núi số lượng. Thích Thiên Đế vùng trộm tính một chút, thôi phát cái này khỏa sinh mệnh thụ chi tiêu. Hầu như đều nhanh bắt kịp lần này thu hoạch gần một nửa. Mà lại đây cũng không phải là một lát liền có thể hoàn thành sự tình. Bởi vì Thích Thiên Đế dưới tay chỉ có Nguyệt Lan Thánh Nữ một cái tinh linh tộc. Hiệu suất kia thì càng chậm. Dù sao Nguyệt Lan Thánh Nữ nói cho Thích Thiên Đế, thời gian chuẩn bị liền dài đến mấy tháng. Hy vọng Thích Thiên Đế có thể chậm rãi chờ đợi. Thích Thiên Đế trừ các loại còn có thể làm gì, chỉ có thể bất đắc dĩ đáp ứng bất quá. Thích Thiên Đế còn có một hạng quyền lợi có thể sử dụng. Cái kia chính là xác định sinh mệnh thổ sinh trưởng vị trí. Nghe Nguyệt Lan Thánh Nữ nói, gia hỏa này lớn lên về sau, dù là giai đoạn sơ cấp nhất, cũng có mấy trăm mét cao. Tán cây bao trùm phương viên mấy dặm phạm vi. Không bình thường to lớn. Đồng thời còn có thể tự động tình hóa không khí, sinh ra một hệ ma lực, cũng ảnh hưởng chung quanh thổ địa, khiến cho trở nên càng thêm phì nhiêu. Mà lại các loại thực vật sinh trưởng tốc độ cũng sẽ gia tăng rất nhiều. Dưới loại tình huống này, Thích Thiên Đế tự nhiên là không muốn để cho bảo bối này lãng phí ở đã khai phát thổ địa bên trên. Thế là liền để Nguyệt Lan Thánh Nữ đem trồng ở Giang Sơn xã Tắc, trong không gian hoang vu, khoảng cách đã khai phát khu vực chí ít 1 triệu cây số trở lên. Bên kia về sau liền xem như cái thứ hai khai hoang cứ điểm. Nguyệt Lan Thánh Nữ đối với cái này an bài cũng không gì nhị, ngược lại còn thật cao hứng. Bởi vì cái này mang ý nghĩa nàng có thể triệt để độc lập đi ra, chính mình kinh doanh một phiến thiên địa, đồng thời xưng vương xưng bá, rất lợi hại. Hiển nhiên có sinh mệnh phía sau cây. Cái này tiểu nữ nhân cũng đã có một chút điểm giá tâm. Không hề cam tâm trở thành vật làm nền. Hoặc là bình hoa. Cũng muốn một mình đảm đương một phía. Đối với cái này, Thích Thiên Đế tự nhiên là giơ hai tay tán thành. Dưới tay người càng mạnh, cũng liền mang ý nghĩa Thích Thiên Đế càng mạnh. Hắn là xưa nay không sợ ép không được thủ hạ. Về phần Thích Thiên Đế nhìn chúng thứ ba kiện bảo vật. Đây là một khối lớn chừng bàn tay hoàng sắc hòn đá. Nhìn rất lợi hại không đáng chú ý. Nhưng trên thực tế lại nặng như núi ngọn núi. Cái đồ chơi này tại phía tây. Được gọi là núi mạch tâm tại đông phương. Được xưng là tiên thiên mậu thổ tinh hoa. Dù sao đều là truyền kỳ cấp bậc tài liệu. Hơn nữa còn là đỉnh phong. Chỉ muốn số lượng đầy đủ. Liền có thể tiến giai đến hiền giả cấp. Bất quá Thích Thiên Đế thủ cách này một khối. Rõ ràng còn chưa có tư cách xưng là hiền giả cấp bảo vật. Tối đa cũng chỉ có thể đạt tới truyền kỳ cao đoạn trình độ. Nhưng dù cho như thế. Thứ này cũng giá trị liên thành. Thật sự là bởi vì nó quá mức thư thớt. Chỉ có thể thiên nhiên hình thành. Đến bây giờ cũng không có cách nào đại lượng thu hoạch được. Vật này đối Thích Thiên Đế tới nói rất là trọng yếu. Bởi vì Thích Thiên Đế kiện thứ nhất bảo vật. Thổ linh mấu châu. Tuy nhiên đi qua nhiều năm như vậy tế luyện. Đã đạt tới trắng tầng thứ. Tuy nhiên lại vẫn như cũ theo không kịp Thích Thiên Đế cước bộ. Cũng không phải Thích Thiên Đế không nỡ tại nó phía trên nền tư nguyên. Thật sự là kiện bảo bối này nội tình quá mỏng. Vẹn vẹn chỉ là phổ thông thổ hệ ma tinh thạch thôi. Cho dù nện vào qua lại nhiều tư nguyên. Cũng rất khó để nó càng tiến một bước. Nhưng là có tiên thiên vô thượng tinh hoa về sau. Thích Thiên Đế liền có thể nhượng hắn dung nhập thổ linh mấu châu bên trong. Từ đó tăng lên trên diện rộng phẩm chất. Tấn cấp hoàng kim là khẳng định. Ngày sau càng là có trở thành truyền kỳ bảo vật tiềm lực. Mấu chốt nhất là. Thổ linh mấu châu cùng tử châu ở giữa là có thể cùng hưởng linh khí. Cho nên cũng liền có thể đem tiên thiên mậu thổ tinh hoa khí tức chia lãi cho tử châu. Lấy đề bạc chúng nó phẩm cấp. Thậm chí là ngoài định mức gia tăng uy lực. Khác không nói. Chỉ nói những thổ linh châu đó tại thăng cấp về sau. Liền có thể tại tu kiến phòng ngự kiến trúc thời điểm. Dùng mậu thổ khí tức tiến một bước gia cố. Khiến cho ủng có nhất định pháp thuật kháng tính. Không sai biệt lắm có thể tương đương với sơ cấp ma pháp luyện kim kiến trúc. Cái này hội tăng lên trên diện rộng các loại kiến trúc phòng ngự năng lực. Dù sao, cho dù là sơ cấp nhất luyện kim kiến trúc, cũng có thể tới cấp 3 phía dưới pháp thuật công kích. Về sau Thích Thiên Đế tài xuất lính thổ hệ các tu sĩ tu thành bảo. Liền không cần lại xuất động ải nhân luyện kim pháp sư. Trực tiếp liền có thể nhượng thành bảo có được sơ cấp ma pháp kháng tính. Cái này sẽ thật to tiết kiệm thời gian cùng tư nguyên. Có thể nói là một mũi tên trúng mấy chim. Không duyên cớ đến như thế ba kiện bảo bối. Còn có một đống lớn đồ tốt. Cùng hai vị truyền kỳ cao thủ. Thích Thiên Đế lần này thần hàng hành động. Tuyệt đối có thể nói là kiếm lời lớn. Cho nên tại tiệc ăn mừng bên trên Thích Thiên Đế đó là cao hứng không được. Liên tiếp uống tốt nhiều tửu. Kế tiếp. Thích Thiên Đế liền kinh hỉ phát hiện. Không riêng gì hắn đang cố gắng lấy. Liền liền lưu thủ mọi người cũng đều không bình thường nỗ lực. Đầu tiên là đạn mạc cơ đã chỉ huy đến 100 vạn đại quân đem trên đảo nhỏ ma pháp cây cối đều chuyển không. Mà lại nàng còn tìm đến rất nhiều khoáng mạch. Trực tiếp liền xuất động thổ hệ tu sĩ. Tiến hành phá hư tính khai thác. Ngắn ngủi một tháng liền đào đi hơn phân nửa. Mà lại toàn bộ đều là tinh hoa. Về phần những cái kia 100 năm trở lên ngọc trai biển. Thì càng là một tên cũng không để lại toàn bộ lấy đi. Sau đó nuôi dưỡng tại Giang Sơn xã các không gian đường sông bên trong. Về sau Thích Thiên Đế liền có đếm không hết ma pháp chân châu có thể dùng. Dưới tay hắn pháp sư khẳng định sẽ hạnh phúc điên. Còn có cũng là long pháo cơ hồ mỗi ngày phao đang huấn luyện trận. Rất lợi hại vất vả huấn luyện bộ đội. Sư tâm công chúa làm theo vội vàng nghiên cứu phún hỏa long hóa giải phong văn minh truyền thừa chiến hạm. Mà tiểu thỏ tử liền không có nhiều chuyện như vậy, dứt khoát đến cùng long pháo cơ huấn luyện trung tân binh. Hai người bọn họ đều thuộc về cao giai tay chân. Tuy nhiên quá khứ đều là quan hệ thù địch. Hiện tại tiến tới cùng nhau. Lại ngược lại thành lớn nhất tiếng nói chung bằng hữu. Thỉnh thoảng các nàng liền sẽ mặc vào huấn luyện khải giáp thống khoái khoái đánh nhau một trận. Tuy nhiên thường thường đều là tiểu thỏ tử hành hung long pháo cơ. Nhưng là ra thích chiến đấu long pháo cơ lại cũng không thèm để ý. Ngược lại càng đánh càng nghiện. Đồng thời thông qua lần lượt thất bại. Ma luyện chính mình thiếu sót nhất cận chiến kỹ thuật. Lâu mà lâu. Vậy mà đều có thể cùng tiểu thỏ tử tranh đấu một trận, tuy nhiên vẫn là đánh không lại. Có thể cuối cùng sẽ không thay đổi thành đơn phương làm nhục. Tiểu thỏ tử tuy nhiên truyền thụ một số cận chiến bí quyết. Nhưng lại không có chút nào thèm quan tâm. Ngược lại đánh cho rất lời hại sàng. Phải biết. Tại quá khứ 100.000 năm thời gian bên trong. Cơ bên trên là long pháo cơ đè ép tiểu thỏ tử mãnh liệt đánh. Bị giới hạn tài lực không đủ. Tiểu thỏ tử chỉ có thể dùng rách dưới cơ giáp. Chống lại mấy vạn chuyên gia chăm chú chế tạo mạnh nhất cơ giáp. Đó là đương nhiên là đánh không lại mà bây giờ. Tiểu thỏ tử cuối cùng là đem khẩu khí này cho ra. Có hai vị này huấn luyện viên tự mình làm mẫu. Dưới đáy học viên mới tự nhiên cũng không dám lười biếng. Huấn luyện còn tính là khắc khổ. Dù sao sau khi kết thúc huấn luyện. Cơ bên trên sẽ trở thành hợp cách tân binh. Một khi gặp được chiến sự. Tùy thời tùy chỗ có thể kéo đến tiền tuyến đánh. Cho dù là bọn họ còn là kém xa tít tắp lão binh lợi hại. Nhưng cũng cuối cùng không phải phổ thông gà mờ. Phối hợp tiên tiến quân sự vũ khí. Vẫn rất có chiến đấu lực. Về phần Nhã Tư Liên cùng A-La-Din. Làm theo vẫn như cũ là đảm nhiệm lấy khoa học gia nhân vật. Mỗi ngày đều mang theo đại lượng luyện kim nhân tài. Cho phi hành pháo đài trang bị thêm thủ hộ ma pháp trận. Trừ ngoài ra. Mỗi người bọn họ còn có riêng phần mình hạng mục cần tiến lên. Tỷ như A-La-Din liền phải chịu trách nhiệm kiến tạo phi hành chiến hạm. Dù sao thu hoạch nhiều như vậy ma pháp số 1. Không cần cũng là lãng phí. Tuy nhiên A-La-Din tinh lực chủ yếu không tại cách này. Nhưng cũng phải điều động đầy đủ luyện kim thần quái phụ trách. Đồng thời thỉnh thoảng còn có thể nhìn hai mắt. Về phần Nhã Tư Liên. Thì là vội vàng sản xuất nhân mã cơ. Cùng nghiên cứu mới động lực cùng ma lực lô. Cũng là hận không thể một người khi hai người dùng. Dù sao bọn họ đều là loay hoay hôn thiên hắc địa. Liền một điểm nhàn dối đều không có. Duy vừa so sánh thanh nhàn cũng là bạch cốt diễn tấu ra. Nhưng trên thực tế hắn cũng là vừa vặn trở về không lâu. Gia hỏa này tại trong biển sâu tìm tới thâm hải ngư nhân hang ồ. Trực tiếp dẫn người giết đi vào. Lợi dụng chính mình đặc thù năng lực. Truyền nhiễm. Đem thiên tai kỵ sĩ phụ diện vầng sáng truyền khắp nơi đều là. Cái gì kịch độc A nguyện rùa A còn có các loại đặc thù pháp thuật ký sinh A luôn luôn cái gì cần có đều có. Thiên thần học viện 73 chương 715 không nhanh khách tôi không kịp đề phòng dưới. Lưu thủ thâm hải ngư nhân cơ hồ đều trúng chiêu. Lúc này liền tổn thất nặng nề. Còn lại điểm này người liền xem như liều mạng chống cự. Cũng ngăn không được bạch cốt diễn tấu ra khủng bố quân đội. Dù sao cuối cùng. Bạch cốt diễn tấu ra thành công diệt đi thâm hải ngư nhân xào huyệt. Đánh giết thâm hải ngư nhân đến trăm vạn. Nàng không chỉ có trở về trồng chất như núi các loại bảo vật tài liệu. Hơn nữa còn lớn mạnh chính mình vong linh bộ đội. Lập tức liền khuyết trương đến trăm vạn quy mô. Nhìn thấy chính mình bọn thuộc hạ. Đều lấy được nhiều như vậy thành tích. Thích thiên đế tự nhiên cũng là hưng phấn không thôi. Thay phiên cho bọn hắn mời rượu. Tất cả mọi người uống đến đặc biệt thoải mái. Thế nhưng là ở thời điểm này. Tiểu thiên sứ lại đột nhiên bay đến thích thiên đế bên tai. Lặng lẽ nói ra. Vừa mới tiếp vào cao cấp danh sách trò chuyện thỉnh cầu. Đối phương yêu cầu giữ bí mật truyền tin. Thích thiên đế vừa nghe thấy lời này, não tử lập tức tỉnh táo lại, tiểu kình nhi cũng lập tức liền biến mất. Nguyên nhân rất đơn giản, cũng là cao cấp danh sách bốn chữ này hù đến hắn. Dựa theo thiên thần học viện quy củ, chỉ có học viện cao tầng mới có tư cách bị được xưng tụng là cao cấp danh sách. Dù là thích thiên đế hiện tại lãnh đạo tối cao. Thực lực đã đạt tới truyền kỳ tầng thứ hồng hoàng đại nhân. Tại toàn bộ thiên thần học viện tới nói. Cũng vẻn vẹn chỉ là trong cực hệ liệt. Chẳng lẽ là viện trưởng đại nhân thích thiên đế trước tiên liền nghĩ đến chính mình muốn tán tỉnh vị kia thiên sứ phân viện viện trưởng. Kết quả là. Thích Thiên Đế liền lập tức đứng dậy, cười nói, chấm cần muốn rời khỏi một chút. Sau đó Thích Thiên Đế liền tranh thủ thời gian dương cánh bay vào Anh Linh Điện mật thất, nhượng tiểu thiên sứ mở ra sở hữu có thể mở ra phòng ngự ma pháp trận. Về sau Thích Thiên Đế mới chỉnh một chút nghi dung, vừa cười vừa nói, có thể kết nối tin tức. Sau khi nói xong, Thích Thiên Đế liền tận lực lộ ra một cách hoàn mỹ nhất nụ cười, muốn cùng viện trưởng đại nhân chào hỏi. Nhưng là Thích Thiên Đế ăn cơm chưa nghĩ đến, ở trước mặt hắn mở ra trong màn ảnh cũng chưa từng xuất hiện phân viện trưởng đại nhân kiều mị dáng người, mà chính là thêm ra một cái hung hãn đầu chọc đại hồ tử. Thích Thiên Đế tại chỗ liền bị gia hỏa này cho giật mình, không riêng gì bởi vì đối phương phát ra khí tức cường đại, càng là bởi vì gia hỏa này nhìn thật sự là quá xấu. Cũng không phải hắn tướng mạo cỡ nào xấu, mấu chốt là cái kia một mặt hoa văn, thực tình để cho người ta thổ không. Cái này muốn đi giả trang áp dụng lời nói, cơ đều không cần trang điểm. A Thích Thiên Đế tại chỗ liền bị dọa đến lùi lại một bước, thậm chí phát ra một tiếng kinh hô. Đối diện gã đại hán đầu chọc lập tức liền rất lời hại vô tội nói ra, tiểu gia hỏa, tuy nhiên ta dáng dấp khác loại một số, có thể chí ít cũng không trở thành đem ngươi dọa đến tè ra quần. A Thích Thiên Đế trực tiếp trợn trắng mắt, nói ra, chấm còn tưởng rằng liên hệ chấm là cái kiều mị mỹ nhân, kết quả không nghĩ tới là như thế kỳ gì các hạ. Tâm lý chênh lệch thực sự quá lớn cho nên mới giật mình. Ha ha, gã đại hán đầu chọc nhìn không được cười nói, đã sớm nghe nói tiểu tử ngươi phát ngôn bừa bãi muốn truy cầu thiên sứ phân viện viện trưởng, chẳng lẽ ngươi còn tưởng rằng người ta sẽ tìm đến ngươi. Tiểu tử đừng nằm mơ. Thích Thiên Đế không quan trọng nhún nhún vai, sau đó nói, đó là chấm việc tư, cũng không nhọc đến các hạ quan tâm á. Đúng, chấm còn không biết các xuống thân phận là, giới thiệu cho ta một chút. Gã đại hán đầu chọc nghiêm nghị nói, ta là Thái Thản phân viện phó viện trưởng, ngươi có thể xưng hô ta là Đổ Long cử nhân. Nói xong, gia hỏa này kiêu ngạo mở rộng một chút thân thể của mình, nương theo kéo cao màn ảnh, Thích Thiên Đế lúc này mới chấn kinh phát hiện, nguyên lai người ta là một cái Thái Thản cử nhân, thân cao vượt qua 100 mét, toàn thân đều là cường tráng cùng cực, cơ hồ đều muốn nổ tung bắp thịt, phối hợp hắn tối làn da màu vàng ấm, khiến cho giống như là cái kim loại cử nhân một dạng, ánh sáng nhìn một chút cũng làm người ta cảm thấy rung động. Nói như vậy, tứ đại phân viện viện trưởng đều là nghiêm túc thần linh, mà thủ hạ bọn hắn phân viện trưởng làm theo cơ đều là bán thần cấp bậc cao thủ. Cho nên vị này tự xưng Đồ Long cử nhân gia hỏa chỉ sợ là trong truyền thuyết bán thần. Nhất là đáng nhắc tới là Thiên Thần Học Viện là tứ đại thần hệ trọng yếu nhất nhân tài dự trữ khu vực, cơ có thể ở chỗ này đảm nhiệm cao tầng người đều là đồng cấp trong người nổi bật. Cái này cũng liền mang ý nghĩa Thích Thiên Đế trước mắt cái này Đồ Long cử nhân chỉ sợ có được viễn siêu phổ thông bán thần chiến đấu lực, nếu không là không có tư cách làm phó viện trưởng. Đối mặt cường giả như vậy, Thích Thiên Đế cũng không dám mất lễ phép, trực tiếp thi lễ nói, học sinh, gặp qua phó viện trưởng đại nhân. Không cần, Đồ Long cử nhân nói ra, ngươi cũng không phải chúng ta Thái Thản phân viện người, nhưng cũng không cần khách khí như thế. Thích Thiên Đế đương nhiên sẽ không đem câu nói này coi là thật, chỉ là cười một cái, sau đó liền trực tiếp tiến vào chính đề nói, không biết đại nhân đột nhiên tới tìm ta, thế nhưng là có chuyện gì muốn phân phó. Xác thực là có chuyện làm phiền ngươi, Đồ Long cử nhân nói. Hắn tại thời điểm trên mặt bao nhiêu mang lên vẻ lúc túng cùng bất đắc dĩ thần sắc, sau đó mới chậm rãi giải thích nói, ta chỗ này có một cái nghĩ cách cứu viện nhiệm vụ, cần ngươi để hoàn thành. Cụ thể là không đợi Đồ Long thế mà nói hết lời, Thích Thiên Đế liền trực tiếp lắc đầu cự tuyệt nói, thật có lỗi, không được. Đồ Long cử nhân kém chút bị hắn cho tức chết, trực tiếp liền tức giận nói, ngươi cũng còn không nghe xong, toàn bộ nhiệm vụ đều như thế. Không được, Thích Thiên Đế chém đinh chặt sắt nói, thế nhưng là tại sao vậy? Đồ Long cử nhân mặt mũi tràn đầy không hiểu hỏi nói, phải biết ta cho hắn thù lao có thể là phi thường phong phú. Ngươi chẳng lẽ liền không nghe một chút lại phong phú thù lao? Cũng phải người sống qua nhận lấy mới có ý nghĩa. Thích Thiên Đế thản nhiên nói. Có thể làm cho ngài vị này bán thần thúc thủ vô sách nhiệm vụ. Độ khó khăn tuyệt đối cao kinh người. Mình chỉ là một cách mới vừa đi ra địa hạ thành tiểu thái điểu. Cũng không dám không biết lượng sức nhúc tay ngài sự tình. Cây kia cùng muốn chết không sai biệt lắm ha ha đồ long cử nhân nhất thời cũng có chút không cao hứng. Lập tức liền cười lạnh nói. Tiểu tử. Ta biết. Ngươi làm một cái cầu ra khắp nơi trên đất. Thậm chí dám truy cầu phân viện trưởng điên cuồng ra hỏa. Khẳng định không sợ ta uy hiếp. Ha ha Thích Thiên Đế mỉm cười biểu thị lời ấy không giả. Nhưng mà. Đồ long cử nhân lại kinh thường bĩu môi nói. Có thể ngươi cho rằng dạng này liền có thể cự tuyệt ta sao vậy ngươi cũng quá ngây thơ. Nhìn xem đây là cái gì nói xong. Đồ long cử nhân liền triển lãm một cái thẻ cho Thích Thiên Đế nhìn. Phía trên dùng quái gì hoa văn viết một hàng chữ. Cường chế nhiệm vụ thẻ rất lợi hại hiển nhiên. Đây chính là học viện đẩy ra một hệ liệt công năng tấm thẻ trong một chương. Nghe tên liền biết. Tám thành là nhượng học sinh tiến hành cường chế nhiệm vụ tấm thẻ. Kể từ đó Thích Thiên Đế liền không có cách nào cự tuyệt đồ long cử nhân chế định nhiệm vụ. Nhìn thấy tấm thẻ này về sau. Thích Thiên Đế nhất thời cả người cũng không tốt. Nhìn không được bi phẫn nói ra. Chẳng lẽ biết rõ là chịu chết. Chấm cũng phải qua sao này cũng không phải. Đồ long cử nhân giải thích nói. Học viện cấp cho cường chế nhiệm vụ thẻ thời điểm. Liền cân nhắc qua loại tình huống này. Sợ có người bị cửu gia cưỡng chế đưa đến tuyệt cảnh. Cho nên có cách đặc biệt bổ sung điều khoản. Có lẽ đối với phương cử tuyệt. Nhưng là cử tuyệt đại giới không bình thường đắt đỏ. Hội ghi vào hồ sơ. Dựa theo trốn tránh nghĩa vụ quân sự xử lý. Moa Thích Thiên Đế trực tiếp nhấn bất động liền bảo nói tục. Phải biết. Tại tôn trọng kỷ luật cùng võ lực thiên sứ quân đoàn bên trong. Trốn tránh nghĩa vụ quân sự thế nhưng là. Nhất làm cho người xem thường. Bất luận cái gì có loại này chỗ bẩn người. Cơ bên trên hội rơi vào lão thử qua phố. Người người kêu đánh hạ tràng. Cái này không riêng gì mất danh dự vấn đề. Càng là mang ý nghĩa trên chiến trường tứ cố vô thân. Không có chiến hữu hội yểm hộ cùng cứu viện vấn đề. Mà dạng này người. Cơ bên trên chết chắc. Cho nên. Không phải vạn bất đắc dĩ tình huống dưới. Không có bất kỳ người nào nguyện ý để cho mình cài lên như thế một cái tội danh. Đồ long cử nhân trông thấy Thích Thiên Đế tức hồn hển dạng. Nhìn không được lộ ra vẻ đắc ý mỉm cười. Sau đó nói. Cường chế nhiệm vụ thẻ được không dễ. Nếu như không có tất yếu. Ta cũng không muốn dùng. So sánh cưỡng chế ngươi đi. Ta càng ra thích dùng uy bức lợi dụ phương pháp. Chỉ có dạng này. Ngươi mới có thể cam tâm tình nguyện hoàn thành nhiệm vụ. Cho nên. Ngươi cần gì phải giãy giụa đâu để cho ta hao phí một chương chân quý cường chế nhiệm vụ thẻ. Vậy liền mang ý nghĩa ngươi tức liền hoàn thành nhiệm vụ. Cũng sẽ không có khen thưởng thêm nhưng nếu như là chính ngươi nguyện ý qua lời nói. Ta cam đoan thù lao sẽ để cho ngươi hài lòng Thích Thiên Đế bất đắc dĩ ngẫm lại. Phát hiện mình còn thật không có cái gì lựa chọn tốt. Cuối cùng cũng chỉ có thể bất đắc dĩ hỏi. Ta liền muốn hỏi ngươi một sự kiện. Ngươi cho nên mới tìm ta. Cái này sau lưng có phải hay không có ta những cái kia cừu ra tại trợ giúp ha ha. Cái này sao đồ long cử nhân hiển nhiên không nguyện ý nhiều lời. Dù sao bán bằng hữu cũng là tối kỵ. Sẽ cực kỳ danh tiếng xấu. Thế nhưng là Thích Thiên Đế lại uy hiếp nói. Ngươi nếu là không nói thật với ta. Này liền sử dụng cường chế nhiệm vụ thẻ đi. Đại không ta đi qua về sau. Liền cố ý nhượng nhiệm vụ thất bại. Lại tranh thủ thời gian chạy về tới. Đừng nha đổ long cử nhân lần này liền không kềm được. Chỉ có thể bất đắc dĩ cười khổ nói. Tốt à. Ta cho ngươi biết. Lần này cho nên muốn đến ngươi. Hoàn toàn là bởi vì các ngươi vị kia đỉnh đầu cấp trên đề cử. Hồng Hoàng Thích Thiên Đế tiếp tục truy vấn nói. Chính là nàng. Đồ long cử nhân gật đầu thừa nhận nói. Đáng chết. cái này điên bà nương vì báo thù rửa hận. Thật đúng là dùng bất cứ thủ đoạn nào nha. Thích Thiên Đế lại không được có chút tức hổn hển nói. Có thể ngươi lại là chuyện gì xảy ra, ta một không có diệt ngươi quốc gia. Hai không ngủ ngươi khoe nữ. Ngươi làm gì không phải cùng ta không qua được liền ngươi cái này tâm nhỏ thân thể. Muốn ngủ ta khoe nữ cũng không thể lực đổ long cử nhân trước khinh bị trào phúng một phen. Sau đó cũng có chút bất đắc dĩ nói ra. Về phần tại sao tìm ngươi. Vậy khẳng định cùng cửu oán không có quan hệ. Chủ yếu vẫn là ngươi năng lực. Cùng thực lực. Là ta cần có nhất, đừng đùa. Thích Thiên Đế trực tiếp trợn trắng mắt. Nói. Năng lực lời nói. Chấm tự nhiên là việc nhân đức không nhường ai. Có thể thực lực lại là cái gì, dù ta cá nhân thực lực nhiều lắm là cũng chính là một vàng kim binh binh chủng quân ta đội thực lực. Chỉ sợ cũng còn kém rất rất xa những học sinh cũ kia. Lấy của ngươi vị. Hoàn toàn có thể cho những cao đó niên cấp học sinh hỗ trợ. Bọn họ đều tại thiên thần học viện ngốc hơn ngàn năm. Cách nào không có một đống lớn truyền kỳ. Thậm chí hiền giả trên tay. Chỗ nào còn cần đạt được ta không có cách. Nhiệm vụ này không thể để cho truyền kỳ trở lên cao thủ tham dự. Đồ Long cử nhân bất đắc dĩ nhún nhún vai nói. Cho nên ngươi đi mới là tốt nhất. Bởi vì ngươi tại truyền kỳ phía dưới cấp độ này. Cơ hồ. Không. Căn cũng là vô địch. Thiên thần học viện 73 chương 716. Đồ Long cử nhân nói như vậy. Ngươi là quyết định chấm. Thích Thiên Đế cao mày hỏi. Không có cách. Ai bảo ngươi là nhân tuyển tốt nhất đâu. Đồ Long cử nhân từ tốn nói. Cho nên. Ngươi bây giờ chỉ có hai lựa chọn. Một cách là thành thành thật thật đáp ứng. Ta sẽ cho ngươi đầy đủ khen thưởng. Đồng thời nguyện ý tại lúc khi tối hậu trọng yếu giúp ngươi tại thiên thần học viện đặt chân. Dù là muốn chống lại những cái kia cửu gia, đây là một cách khác lựa chọn. Cái kia chính là bức ta vận dụng cường chế nhiệm vụ thẻ. Không đáp ứng liền chuẩn bị khi kẻ đào ngũ đi. Moa Thích Thiên Đế nhất thời cũng là không còn gì để nói. Nhìn không được đậu đen rau muốn nói. Ngươi cái này giống như căn liền không cho chấm lựa chọn chỗ trống. A ha ha ha. Đồ Long cử nhân nhìn không được cười to nói. Quả nhiên không hổ là đã từng hoàng đế. Lập tức liền nhìn ra ẩn tàng bẫy dập. Không sai, nếu như ngươi muốn làm kẻ đào ngũ lời nói, này ngươi liền chết chắc. Ta có thể rõ ràng nói cho ngươi. Tại thiên sứ quân đoàn nhiều năm như vậy trong lịch sử. Nhưng phàm là có kẻ đào ngũ ghi chép người. Liền không có sống qua 10 năm. Toàn bộ bởi vì đồng bạn xa lánh cùng cấp trên hãm hại chết mất. Đây cũng là một cái ẩn tính trừng phạt cơ chế. Thiên sứ quân đoàn tuyệt không cho phép kẻ đào ngũ tồn tại. Đáng giận. Thích Thiên Đế toàn thân bất lực nói ra. Ngươi xác định chính mình không phải ta cửu gia phái tới chơi ta ha ha. Ngươi cửu gia mặc dù nhiều. Nhưng là thực lực phổ biến không cao lắm. Tựa hồ cũng không có người nào có thể có tư cách điều động ta. Đồ Long cử nhân ngạo nghễ nói. Liền xem như cái kia đắc phong thần đại tổng thống cũng không được u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Thích Thiên Đế lập tức liền nhíu mày. Nói ra. Cái này kỳ quái. Nếu như ngươi không e ngại chấm những cái kia cửu ra. Cũng nguyện ý tại chấm nhiệm vụ sau khi thành công. Đối chấm cung cấp che chở. Như vậy. Vì cái gì chấm cửu ra còn muốn đem chấm đề cử cho ngươi thì sao, chẳng lẽ bọn họ liền không sợ hoàn thành nhiệm vụ về sau. Rốt cuộc không có cách nào đối phó chấm, trừ phi. Bọn họ biết nhiệm vụ lần này độ khó khăn cực cao. Chấm cơ hồ không có còn sống trở về khả năng. Đúng hay không cách này à? Đồ Long cử nhân nhất thời cũng có chút lúc túng nói. Ta thừa nhận cách này nhiệm vụ so sánh gian nan. Thành công thời cơ không phải đặc biệt lớn. Nếu không ta cũng sẽ không tìm ngươi cách này tuyệt thế thiên tài nha. Ta tin tưởng lấy ngươi sự tình vẫn là có cơ hội tương đối, có thể trở về cơ hội tương đối là bao lớn tỷ lệ. Thích Thiên Đế cao mày hỏi. Làm sao cũng có một nửa nhi, một nửa nhi a? Đồ Long cử nhân mồm không ứng với tâm nói ra. Chấm phi Thích Thiên Đế không khách khí chút nào nói. Tuy nhiên chấm hiện tại lớn lên giống là cách mười mấy tuổi tiểu hài tử. Có thể chấm thực tình đã sinh hoạt mười mấy vạn năm. Mà lại đến 100.000 năm trở lên hoàng đế. Ngươi cảm thấy loại này lừa gạt tiểu hài tử lời nói có thể lừa chấm cái này, dù sao tình huống cũng là như thế cái tình huống. Ngươi không tin ta cũng không có biện pháp gì. Đổ Long cử nhân rất là bất đắc dĩ nói. Ngươi thích thiên đế nhất thời cũng là không còn gì để nói. Thế nhưng là cho tới bây giờ, hắn cũng không có cái gì lựa chọn tốt. Không đáp ứng, cơ hồ đó là một con đường chết. Cho nên hắn chỉ có thể kiên trì nói ra. Có thể hay không trước tiên đem nhiệm vụ nói cho chấm, nhượng chấm cũng có tốt có chuẩn bị tâm lý. Đó là đương nhiên. Khẳng định là phải nói cho ngươi. Đổ Long cử nhân lập tức liền cười nói. Kỳ thực cũng không có gì không tầm thường. Cũng là mời ngươi chui vào một ác ma vị diện. Cứu đi một cái thiếu không trải qua sự tình tiểu cô nương a. Ác ma vị diện thích thiên đế nhất nghe lời này. Nhất thời dọa đến mặt đều trắng. Nhìn không được cả giận nói. Không phải là Thâm Uyên nơi đó hoàng kim nhiều như chó. Truyền kỳ đi đầy đất. Hiện giả. Bán thần cũng thỉnh thoảng đi ra tản bộ một chút. Thậm chí vận khí tốt. Còn có thể nhìn thấy chính thức tà thần. Ngươi cảm thấy chấm loại này con kiến nhỏ. Xông vào cứu người. Thích hợp sao? Ngươi yên tâm. Không phải Thâm Uyên. Chỗ kia ta cũng không dám qua. Chớ nói chi là ngươi. Đồ Long cử nhân vội vàng nói. Đây là một cái dùng để giao dịch trung gian vị diện. Mạnh nhất cũng chỉ bất quá tiến vào truyền kỳ cao thủ A. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Thích thiên đế nhất thời liền cao mày hỏi nói. Còn có dạng này đặc thù vị diện không phải nói. Thâm Uyên một phương bắt được vị diện về sau. Liền trực tiếp đem kéo vào vô tận Thâm Uyên. Trở thành Thâm Uyên một bộ phận sao, làm sao còn sẽ có tình huống đặc biệt ha ha. Đây cũng là bị bước đi ra. Đổ Long cử nhân cười giải thích nói. Ngươi hẳn phải biết. Tại vô tận Thâm Uyên trong. Có đếm không hết ác ma lính chủ. Mỗi người đều trưởng khống một đại phiến thổ địa. Thực lực cũng là sai lệch quá nhiều. Từ truyền kỳ đến tà thần đều có. Mà giữa bọn họ cũng là lẫn nhau lục đục với nhau. Không có chút nào tín nhiệm có thể nói. Nhưng là, cho dù là Thâm Uyên ác ma, cũng là cần muốn tiến hành giao dịch. Bởi vì bọn hắn rất nhiều nhu cầu cấp bách đồ vật, cũng không có cách nào tại lãnh địa mình thu hoạch được. Cái này cho giao dịch sáng tạo cơ sở. Nhưng vấn đề là, tuy nhiên ác ma ở giữa tràn ngập ngươi lừa ta gạt. Một khi nếu là giao dịch thời điểm, bị so thực lực mình mạnh ác ma biết được không gian truyền tống tỏa độ. Ha ha. Vậy thì đồng nghĩa với là chết chắc. Đối phương chắc chắn sẽ không buông tha cuộc thịt béo này. Đối với mấy cái này hỗn loạn ác ma tới nói. Ăn cướp dù sao cũng so mua bán kiếm lời nhiều. Đồ Long cử nhân khinh thường cười lạnh nói. Dù sao trong lịch sử. Liền có rất nhiều thực lực không mạnh ác ma lính chủ. Bởi vì trong lúc vô tình cùng cao giai lính chủ tiến hành giao dịch, bại lộ không gian truyền tống tỏa độ, cuối cùng dẫn đến cửa nát nhà tan. Đổ Long cử nhân cười nói, mà có ý tứ nhất là, thậm chí có tà thần ngụy trang thành truyền kỳ lính chủ, cố ý cùng còn lại bán thần cấp ác ma lính chủ giao dịch, cũng bại lộ chính mình không gian tỏa tiêu. Sau đó ngay tại đối phương giết tới đồng thời, lại phản giết trở về. Dưới loại tình huống này, ác ma lính chủ ở giữa giao dịch liền trở nên càng ngày càng cẩn thận. Nhất định phải thử đi thử lại dò xét, lấy bảo đảm không có gặp nguy hiểm mới có thể tiến hành giao dịch. Có thể coi là như thế, cũng không bình thường dễ dàng xảy ra vấn đề. Cho nên rất nhiều ác ma lính chủ liền dứt khoát không hề giao dịch. Cái này đảo đưa bọn họ đều rất khó chịu. Luôn không chiếm được tu luyện cần thiết khan hiếm vật tư. Thậm chí đều có thể ảnh hưởng thực lực đề bạt. Đổ Long cử nhân châm chọc nói. Đây cũng là tự làm tự chịu đi, nhưng là rất nhanh. Liền một cái thông minh tới cực điểm ác ma lính chủ. Muốn ra một cái tốt biện pháp giải quyết. Đổ Long cử nhân sau đó giải thích nói. Hắn đầu tiên chinh phục một cái hạ giới vì diện. Diện tích rất nhỏ. Tối cao cũng chỉ có thể tiến vào truyền kỳ cấp bậc cường giả. Sau đó hắn ngay ở chỗ này thành lập một ác ma thành thị. Cũng đem nơi này không gian tỏa tiêu khai phóng. cho phép bất luận cái gì ác ma đến đây giao dịch. Đồng thời còn mở một cái lịch sử đã lâu giao dịch buổi đấu giá. Đương nhiên, bởi vì vị diện pháp tắc hạn chế duyên cớ, liền xem như những tà thần đó cũng chỉ có thể điều động chính mình truyền kỳ thủ hạ tiến vào bên trong tiến hành giao dịch. Chính mình là vào không được. Đồ Long cử nhân giải thích nói. Mà cứ như vậy, chiếm cứ địa lợi lúc ác ma lính chủ liền có thể thông qua quân đội cùng thành thị phòng ngự đại trận đến trấn nhiếp ngoại giới truyền kỳ cao thủ, từ đó cam đoan song phương giao dịch an toàn. Nhất là những thực lực đó thấp ác ma lính chủ, rốt cuộc không cần lo lắng lại ở giao dịch bên trong tiết lộ không gian tỏa tiêu, sau đó bị người ta đánh tới cửa. Đương nhiên, xét thấy ác ma tham lam thuộc tính, loại địa phương này xuất hiện bảo vật cũng sẽ không đặc biệt cao cấp, đều tại thần khí trở xuống. Ngược lại cũng không trở thành gây nên thăm dò. Đồ Long cử nhân nói ra. Mà nếu là thần khí cấp bậc bảo vật xuất hiện, chỉ sợ cái này hắc thì người tổ chức đều sẽ hóa thân thành cường đạo. Dù sao, thần khí thế nhưng là so hắc thì đều đáng tiền. Minh Bạch Thích Thiên Đế lập tức gật đầu nói. Nói như vậy, chỉ cần xuất hiện bảo vật so hắc thì giá trị thấp, hắc thì chủ nhân liền sẽ không bỏ qua hắc thì đến tiến hành hắc ăn hắc. Đúng hay không chính là cách này ý tứ? Đồ Long cử nhân cười nói. Này hắc thì lớn mạnh về sau, cũng liền mang ý nghĩa đại lượng tài phú xuất hiện. Chẳng lẽ còn lại ác ma lính chủ liền nguyện ý từ bỏ cuộc thịt béo này? Thích Thiên Đế cao mày hỏi. Chẳng lẽ liền không người nào nguyện ý cho tấn công nơi này sao? Ha ha. Không nói đến vì diện quyền khống chế tại trên tay người ta, sẽ không dễ dàng để ngươi truyền tống đại lượng nhân thủ. Cho dù là ngươi nghĩ biện pháp đến đủ mạnh lực bộ đội, thậm chí cao thủ bầy, cũng rất khó trong khoảng thời gian ngắn để người ta hắc thì toàn bộ chiếm lính xuống tới. Đồ Long cử nhân giải thích nói, chỉ cần cho hắc thì một chút xíu thời gian, bọn họ liền có thể mang theo trong bảo khố bảo bối truyền tống rời đi. Bây giờ còn có thể thuận đường trở lại truyền tống trận, phòng ngừa không gian tỏa tiêu bại lộ. Hắc thì có thể khổ tâm kinh doanh nhiều năm như vậy, khẳng định cũng vì chính mình chuẩn bị rất nhiều đường lui. Muốn hoàn toàn ngăn lại người ta ăn hết người ta bảo bối, cơ hồ là rất không có khả năng. Mà chiếm hạ nơi này về sau, cũng chỉ bất quá thu hoạch một cái tiểu vị diện mà thôi, giá trị gì. Cho nên cũng liền không ai hội tốn sức công kích hắc thì, vậy đơn giản cũng là tốn công mà không có kết quả. Hiểu Thích Thiên Đế gật gật đầu. Sau đó một mặt trầm thống nói ra. Liền tà thần đều không có cách nào địa phương, ngươi lại làm cho chấm đi cứu người còn chẳng biết xấu hổ nói. Có một nửa cơ hội sống sót, đậu đen rau muống, mình còn có thể càng không biết xấu hổ một chút sao? Cái này Đồ Long cử nhân nhất thời mặt mo đỏ ửng. Vừa rồi vào xem nói lời nói, đau xót nhanh liền cái gì nói hết ra, thậm chí đều quên Thích Thiên Đế cái này gốc giả. Kết quả là đem nguy hiểm cho bạo lộ ra. Bất đắc dĩ, Đồ Long cử nhân đành phải ngô ngơ cười một tiếng, nói ra, kỳ thực đi, độ khó là có một chút, có thể ta tin tưởng ngươi có năng lực hoàn thành nhiệm vụ này. Mình cũng không phải cho ngươi đi tấn công hắc thì, chỉ là cho ngươi đi cứu người mà thôi. Ngươi hoàn toàn có thể trang điểm thành ác ma, đem ta muốn cứu người mua đi. Dạng này chẳng phải thần không biết ruột không hay? An toàn hừ hừ, Thích Thiên Đế lại lạnh hừ một tiếng nói. Sự tình khẳng định không có đơn giản như vậy, bằng không lời nói, ngươi cũng sẽ không tới tìm chấm. Chấm suy đoán, vấn đề rất có thể xuất hiện ở ngươi phải cứu trên thân người kia. Có phải hay không thân phận rất lợi hại mẫn cảm, đến mức người khác biết có người muốn cứu nàng? Cái này Đồ Long cử nhân xấu hổ cười một tiếng, sau đó liền không nhịn được cười khổ nói. Ngươi liền không thể giả ngu sao? Làm gì không phải nói rõ ràng như vậy? Bớt nói nhảm, Thích Thiên Đế khí đến trợn trắng mắt. Sau đó mắng, đã người ta đã sớm chuẩn bị, này phái ai đi không là chịu chết a? Cũng không trách ngươi được tìm không thấy người thích hợp đâu, hóa ra là tìm không thấy phù hợp pháo hôi a.